Một bên Mạc Thanh Trần, tuy không quen biết này lao tới không ngừng rít gào yêu thú, lại có thể cảm thấy nó trên người truyền đến kinh người uy áp, thậm chí so bên người trúc cơ kỳ tu sĩ còn phải cường đại. Cảm nhận được trúc cơ kỳ tu sĩ khẩn trương, Mạc Thanh Trần trong lòng vui vẻ, hay là chính mình suy đoán không tồi, này yêu thú so người này tu vi còn muốn thâm. Nghe nói yêu thú chưa hóa hình trước linh trí không cao, gặp được nguy hiểm xuất phát từ bản năng sẽ công kích lệnh nó cảm thấy nhất có uy hiếp người. Nghĩ đến đây Mạc Thanh Trần trong lòng kích động lên, không biết có phải hay không bởi vì tình huống khẩn cấp, người nọ cư nhiên không có giam cầm chính mình, nếu tưởng tranh đến một đường sinh cơ, này chỉ sợ là duy nhất cơ hội. Loại này ẩn thân loại phù, tuy có cao thấp chi phân, nhưng có một cái tính chung, chính là một khi nhúc nhích, vậy sẽ mất đi hiệu quả. Mắt thấy yêu thú không có phát hiện đang muốn phản hồi sơn động, trúc cơ kỳ tu sĩ biểu tình thả lòng chút. Đúng lúc này Mạc Thanh Trần đột nhiên nhảy ra, thi triển ngự phong quyết liều mạng ra bên ngoài chạy đi, trong miệng phát ra thanh uống. Vẫn luôn chú ý yêu thú trúc cơ kỳ tu sĩ sắc mặt đại biến, miệng quát, nha đầu thúi. Một cái chén hình pháp khí như sao băng hướng Mạc Thanh Trần đánh tới, nghìn cân treo sợi tóc gian lại thấy kia yêu thú đột nhiên hướng hắn phun ra một đoàn ngọn lửa, trúc cơ kỳ tu sĩ bất đắc dĩ thay đổi pháp khí tiến đến ngăn cản. Tuy là như thế, kia pháp khí mang theo khí thế cũng không phải luyện khí trung kỳ Mạc Thanh Trần có thể ngăn cản được, nàng chỉ cảm thấy cả người linh lực nháy mắt bạo động, còn không có tới kịp thể hội đau nhức, liền phun ra một ngụm máu tươi, giống như diều đứt dây, ra bên ngoài bay đi. Chương 103 niệm khởi mà tình sinh. Mạc Thanh Trần khó khăn mở mắt ra, quen thuộc ở nhà bài trí lệnh nàng lập tức nhắm lại mắt. Ngây người trong chốc lát, tự rêu cười nói, chính mình gần nhất hôn mê số lần tựa hồ nhiều chút, lại phát giác chỉ là tác động khoe miệng, một cổ đau nhức liền đánh út lại. Chẳng lẽ liều mạng tánh mạng đi đánh bạc, vẫn là thua cuộc sao, người nọ sẽ như thế nào đối chính mình đâu, chỉ sợ cũng không dám nữa thiếu cảnh giác, một khi mất đi giá trị lợi dụng liền đau hạ sát thủ đi. Lại tưởng từ một cái toàn bộ tinh thần đề phòng chính mình trúc cơ kỳ tu sĩ trong tay chạy thoát, chỉ sợ khó với thăng thiên. Chính là, dù sao cũng là hết lớn nhất nỗ lực, không có cái gì nhưng hối hận. Nghe được môn mở ra thanh âm, Mạc Thanh Trần cũng lười đến mở mắt ra, nói không rõ rốt cuộc là nản lòng vẫn là đối mặt không thể kháng cự hiện thực bất đắc dĩ. Ngươi tỉnh. Một cái ôn hòa thanh âm truyền đến. Mạc Thanh Trần bỗng dưng mở mắt ra, cố hết sức phun ra hai chữ, là ngươi. Xuất hiện ở nàng trước mặt, thế nhưng là thường xuyên ở nàng rượu quán mua rượu người áo xám. Ngươi. Ngươi đã cứu ta. Này rốt cuộc Mạc Thanh Trần vạn phần mê hoặc, nói vài câu mồ hôi lạnh lại chảy xuống dưới. Người áo xám an ủi dùng tay vô vô nàng, ngươi không cần lộn xộn, ta là đi ngang qua nơi đó, vừa lúc thấy được ngươi, liền mang về khách điếm này. Kia! Cái kia trúc cơ kỳ tu sĩ cùng sư tử trạng yêu thú đâu? Mạc Thanh Trần trong lòng cảm thấy sự tình quá mức vừa khéo, nhưng lại chảo không ra manh mối. Người áo xám dừng một chút nói, ta đi khi, bọn họ đã đồng quy vu tận. Nói tới đây người áo xám lấy ra hai cái túi chữ vật. Trong đó một cái lục nhạt nhan sắc, mặt trên thêu trắng tinh hoa sen, trong một góc một cái siêu siêu vẹo vẹo trần tự. Đúng là xuất từ Mạc Thanh Trần tay. Đây là ngươi túi chữ vật đi. Người áo xám hỏi. Mạc Thanh Trần gật gật đầu. Người áo xám đem đạm lục sắc túi chữ vật đặt ở Mạc Thanh Trần bên người, lại nhìn một cái khác túi chữ vật, quay đầu đối Mạc Thanh Trần nói, người nọ, cùng ngươi có cái gì quan hệ? Mạc Thanh Trần nghe được người nọ vừa chết, trong lòng đại đại nhẹ nhàng thở ra, lúc này nghe người áo xám hỏi. Liên nói, là hắn đem ta bắt được nơi này tới. Người áo xám nghe xong ngừ một tiếng lại không có truy vấn đi xuống. Lệnh Mạc Thanh Trần nhẹ nhàng thở ra, đối người này hảo cảm đốn sinh. Người này không có ỷ vào cái gì ân cứu mạng đối chính mình hỏi đông hỏi tây, chỉ cần điểm này, liền lệnh người bội phục. Người thương thế pha trọng, chỉ sợ muốn tu dưỡng hảo một thời gian mới được. Này khách điếm ta đã dự chi linh thạch, ngươi có thể an tâm ở nơi này, ta đã lấy bằng hữu chiếu cấu ngươi, chờ thương hảo. Hắn sẽ đưa ngươi trở về. Người áo xám chậm rãi nói, thanh âm trầm thấp thanh nhã, lệnh người nghe xong tâm an. Mạc Thanh Trần không tự giác hỏi, vậy còn ngươi? Lời vừa ra khỏi miệng, mặt không khỏi nóng lên. Chính mình đây là xảy ra chuyện gì, tuy nói này mấy tháng chịu đủ kinh hách, lại thân bị trọng thương, nhưng cùng nhân gia rốt cuộc là giao tình không thâm, nhân gia có thể làm được như thế đã là khó được, chính mình còn nghĩ đến tiến thêm thức không thành. Kỳ thật Mạc Thanh Trần chính mình đều không hiểu được, nàng ở yếu ớt nhất thời điểm gặp một cái còn có thể tin cậy người quen. Muốn bắt lấy này căn cứu mạng rơm dạ cũng là nhân chi thường tình. Người áo xám nhìn Mạc Thanh Trần, nói, ta ở chỗ này sự tình đã xong xuôi, muốn phản hồi Thiên Giao Thành. Thiên Giao Thành. Gia Gia còn ở Thiên Giao Thành ngóng trông chính mình trở về đâu, lúc ấy cùng Gia Gia nói tốt chính là nhanh nhất 3 tháng, nhất muộn nửa năm, chính mình tất nhiên trở về, hiện giờ nửa năm thời gian đã qua, chính mình chậm chạp không về, Gia Gia nên như thế nào lo lắng a? Trở về dụ hoặc thật sự quá lớn, cứ việc cảm thấy chính mình có chút quá mức, Mạc Thanh Trần vẫn là ôm một tia may mắn hỏi, có thể hay không? Mang ta cùng nhau trở về. Người áo xám nhìn Mạc Thanh Trần mím môi, Mạc Thanh Trần có chút nan kham rũ xuống mi mắt, nàng luôn luôn tự lập, này vẫn là lần đầu tiên như thế không thức thời cầu người. Một hồi lâu, người áo xám mới nói, 3 ngày sau trở về, ngươi trước nghỉ ngơi đi. Nói đem một cái khác túi chữ vật cũng đặt ở bên người nàng. Mạc Thanh Trần chỉ cảm thấy kinh hỉ vô cùng, lẩm bẩm nói, cảm ơn. Lại nhìn một cái khác túi chữ vật, khó hiểu chớp chớp mắt chữ. Liền nghe người áo xám nói, không biết người nọ từ ngươi nơi đó đoạt cái gì, chính ngươi nhìn xem đi. Mạc Thanh Trần sửng sốt, như thế nói, hắn còn không có xem qua cái này túi chữ vật, cũng đúng vậy, nếu là hắn nhìn đến bên trong ly cố đan cùng thọ nguyên quả, như thế nào cũng sẽ không hỏi cũng không hỏi đi. Chính là, trên đời này chẳng lẽ thực sự có phẩm hạnh như thế cao khiết người, cứu người chẳng những đem vứt đồ vật nguyên vật dâng trả, còn đem đối đầu đồ vật đưa cho chính mình. Mạc Thanh Trần thật sự không thể tin được có loại sự tình này, càng cảm thấy đến nhận lấy này đó trong lòng bất an, nói, cái này, ta không thể thu. Người áo xám đánh giá Mạc Thanh Trần liếc mắt một cái nói, bên trong đồ vật không nhiều lắm, chỉ một kiện pháp khí, lại là ta không dùng được, ngươi có thể yên tâm. Nói xong đứng dậy hướng cửa đi đến. Mạc Thanh Trần ngẩn người, thấy người áo xám đi tới cửa, bật thốt lên hỏi, ta nên như thế nào xưng hô ngài. Người áo xám thân mình dừng lại, nhàn nhạt nói, ta họ Cố. Đa tạ ngươi, Cố đại ca. Phía sau thiếu nữ thanh thúy thanh âm truyền đến. Người áo xám tay một đốn, mở cửa đi ra ngoài. Mạc Thanh Trần thấy người áo xám đi ra ngoài, lúc này mới vận dụng thần thức quét một lần kia trúc cơ kỳ tu sĩ lưu lại túi chữ vật, theo sau ngẩn ngơ. Vị kia Cố đại ca nói không tồi, bên trong quả nhiên không có nhiều ít đồ vật, trừ bỏ số lượng không nhiều lắm linh thạch, linh dược, còn có một ít cấp thấp phù ngoại, liền một cái dạng cái bát pháp khí an tính ngốc tại bên trong. Này không thích hợp à, linh thạch không nhiều lắm còn nói quá khứ, người nọ tuy rằng là trúc cơ kỳ tu sĩ. Nhưng vì luyện trưởng sinh đan chỉ sợ đem đại lượng linh thạch đều tiêu phí ở mua sắm linh dược thượng, chính là chính mình ly cố đan đâu, còn có hắn luyện chế trưởng sinh đan sở cần linh dược, như thế nào đều không có đâu. Mạc Thanh Trần ánh mắt liếc đến chính mình đạm lục sắc túi chữ vật, linh quang vừa hiện, gian nan vươn tay bắt được trong tay, thần thức đảo qua, không khỏi kinh sợ. Quả nhiên, chính mình trong túi chữ vật, trừ bỏ đặt ly cố đan hộp ngọc, còn có không ít hộp ngọc, bên trong linh dược tất cả đều là luyện chế ly cố đan sở cần. Trong đó một cái hộp ngọc có 3 cái trẻ con trạng màu trắng trái cây, nghĩ đến chính là trong truyền thuyết thọ nguyên quả. Kia trúc cơ kỳ tu sĩ là như thế nào tưởng, như thế nào sẽ đem này đó đều đặt ở chính mình trong túi chữ vật, nghĩ đến kia người áo xám nhặt được 2 cái túi chữ vật sau, thấy trong đó một cái là chính mình, cũng không có động quá, một cái khác quét một lần không phát hiện cái gì đáng giá ngoạn ý nhi, cũng thuận tay đưa cho chính mình. Mấy năm nay người áo xám tổng ở nàng nơi đó mua linh tiểu, Mạc Thanh Trần cũng trộm suy đoán quá. Hắn tất nhiên là đại môn phái tinh anh đệ tử, lúc này mới thân gia dư giả, có thể uống đến khởi như thế quý linh cửu. Đến bây giờ này suy đoán càng thêm chứng thực, kia chén hình pháp khí tốt xấu là trúc cơ kỳ tu sĩ sử dụng, hắn cư nhiên nói không dùng được, tùy tay liền đưa cho chính mình, trừ bỏ tinh anh đệ tử, cái nào tu sĩ sẽ bỏ được đâu. Này, đây là xui xẻo lúc sau cấp chó vận sao. Mạc Thanh Trần vẫn luôn ở vào ngốc lăng trạng thái, chỉ cảm thấy sự tình có chút vớ vẩn, thậm chí cảm thấy có phải hay không đang nằm mơ. Hơi vừa động đạn, một cổ đau nhức truyền đến, Mạc Thanh Trần rốt cuộc kiên định, xem ra không phải nằm mơ. Đại kinh đại hỉ lúc sau, Mạc Thanh Trần chỉ cảm thấy buồn ngủ đánh úp lại, mơ mơ màng màng ngủ rồi. Đình hóng gió bên trong, Bạch Y Liễu nam tử giật mình trợn to mắt, "Cố huynh, ngươi muốn mang kia tiểu nha đầu cùng nhau trở về?" Người áo xám xem xét hắn liếc mắt một cái nói, "Có gì không thể?" Bạch Y Liễu nam tử dùng cây quạt gõ gõ mặt bàn, "Phía trước ngươi không còn nói kia nha đầu thương thế pha trọng chịu không nổi 43?" Phải ở lại chỗ này tĩnh dưỡng, thác ta chăm sóc một chút sao, như thế nào như thế một lát công phu, liền thay đổi chủ ý. Người áo xám không có nói tiếp, tiếp tục nói, 3 ngày sau liền đi. Bạch Y Liễu nam tử giống xem người xa lạ nhìn xem người áo xám, đồng nhiên đem cây quạt run lên, vỗ tay nói, ta đã biết, tất nhiên là ngươi đi xem kia tiểu nha đầu, nàng nói ra. Cố huynh, kia nha đầu cùng ngươi cái gì quan hệ, ngươi đối nàng tựa hồ bất đồng giống nhau a. Tránh đi Bạch Y Liễu nam tử tìm tòi nghiên cứu ánh mắt. Người áo xám nhàn nhạt nói, ngươi nghĩ nhiều. 3 ngày sau, người áo xám mang theo Mạc Thanh Trần rời đi chấn nhỏ, 2 người cưỡi phi hành phù hướng thiên giao thành phương hướng bay đi. Mạc Thanh Trần lại lần nữa khẳng định chính mình sở liệu không tồi, luyện khí kỳ tu sĩ không thể ngự khí phi hành, muốn phi hành nói, liền phải mượn dùng với phi hành phù, chính là phi hành phù cũng không tiện nghi, có thể có được luyện khí kỳ tu sĩ không phải danh môn con cháu, chính là trong gia tộc con cưng. Phi hành phù tốc độ so phi hành pháp khí muốn chậm nhiều, cũng may mắn như thế, lấy Mạc Thanh Trần thân thể chẳng huống, căn bản nhận không nổi phi hành pháp khí mang đến áp lực. Cố đại ca, chúng ta cái gì thời điểm có thể tới Thiên Giao Thành A? Ngồi ở người áo xám trước người, Mạc Thanh Trần thanh thanh hỏi. Đại khái muốn hơn một tháng đi. Người áo xám thanh âm từ phía sau truyền đến, thanh thanh đạm đạm, lại có loại yên ổn nhân tâm lực lượng. Hai người cùng nhau cưới phi hành hạt phù, dựa vào cực gần, Mạc Thanh Trần thậm chí có thể ngửi được một cổ nhàn nhạt rượu hương hỗn loạn nam tử đặc có thể vị, thực thanh đạm, dễ ngửi. Không lý do, Mạc Thanh Trần sắc mặt đỏ lên, nàng nội bộ là chính cống thành niên nữ tử, cùng không có huyết thống thành niên nam tử dựa vào như thế chi gần, này vẫn là lần đầu tiên. Mạc Thanh Trần nghiêng đầu bay nhanh liếc mắt nhìn hắn, người áo xám nhìn thấy Mạc Thanh Trần sắc mặt từng đỏ, hỏi, chính là cảm giác không thoải mái. Như vậy hỏi. Liên dần dần khống chế phi hành hạc phù đáp xuống ở trên mặt đất. Mạc Thanh Trần cuống quýt lắc đầu, không có. Người áo xám nhìn chằm chằm nàng mặt nhìn nhìn, đại khái là phi lâu rồi, thân thể chịu không nổi, xin lỗi, là ta sơ sót. Người áo xám nói vươn tay ấn Mạc Thanh Trần phía sau lưng, đem tự thân linh lực truyền vào nàng trong cơ thể, ôn nhu thong thả dẫn đường nàng trong cơ thể linh lực ở trong cơ thể lưu động. Mấy ngày nay, hai người chính là như vậy phi phi đình đình, mỗi lần nghỉ ngơi khi người áo xám đều sẽ vì nàng cẩn thận khai thông trong cơ thể bạo động linh lực, lúc này mới khiến nàng phục hồi như cũ như thế mau. Không tự giác mà, Mạc Thanh Trần đối hắn có nói không nên lời ý lại. Đặc biệt là vừa rồi nàng đống nhiên nhiều ra tạp nghiệm, nguyên bản người áo xám vì nàng chữa thương khi nàng chỉ là tâm tồn cảm kích, chính là giờ phút này, lại cảm thấy sau lưng hai người ra thịt chạm nhau chỗ truyền đến nhiệt độ lệnh chính mình hoảng hốt. Hay là, chính mình đối hắn. Hảo. Người áo xám thu tay lấy ra ngày hôm trước đánh tới yêu thú, sinh hỏa, chuyên chú nướng lên. Nhìn hắn thon dài ngón tay linh hoạt phiên động nướng kim hoàng thú thịt, ánh mắt chuyên chú mà thanh triệt, Mạc Thanh Trần bỗng nhiên đối chính mình tức giận lên. Chưa xong còn tiếp. Chương 104 độc thân thừa chỉ ảnh. Luận tu vi, chính mình là luyện khí 5 tầng, nhân gia là luyện khí 10 tầng, luận tuổi, nhân gia là thành niên nam tử, chính mình bề ngoài bất quá 12-13 tuổi, luận xuất thân, nhân gia rõ ràng xuất thân danh môn. Mà chính mình phiêu linh bên ngoài, thậm chí lưng beo không thể gặp quang bí mật. Mạc Thanh Trần không có tự coi nhẹ mình, mà là khách quan phân tích hai người tình huống, phát hiện cứ việc hai người hiện tại ly đến như thế gần, lại có một cái nhìn không tới hồng câu vắt ngang ở giữa, kia chợt khởi kiểu diệm ý niệm, liền như gió chung mỏng manh ngọn lửa, lập loè hai lần, bàn dập tắt. Chỉ là ngọn lửa một khi châm quá, chẳng sợ tắt, ảm đạm cho tàn hạ vẫn là sẽ lưu lại ngôi sao mồi lửa, bên trong độ ấm xa so bề ngoài thoạt nhìn muốn trước người. Mạc Thanh Trần đối hắn, rốt cuộc không giống dĩ vãng như vậy thản nhiên tự nhiên. Tới rồi. Hơn một tháng sau, một con tuyết trắng hạc giấy ở cửa thành trước chậm rãi rớt xuống, một cái màu xám thân ảnh từ phía trên nhảy xuống, theo sau duỗi tay đem nguyệt bạch váy áo tiểu nữ hài ôm xuống dưới. Ân. Mạc Thanh Trần nhìn quen thuộc cửa thành, trong lòng ngũ vị tạp trần, trong lúc nhất thời không biết nói chút cái gì. Muốn hay không ta đưa ngươi đi nội thành? Người áo xám thấy nho nhỏ thiếu nữ có chút phát ốc, nghĩ nàng thương thế chưa lành, ra tiếng hỏi. Không cần, không cần. Mạc Thanh Trần lắc mạnh đầu nói. Người áo xám liếc nàng liếc mắt một cái, không biết vì sao, từ ngày ấy khởi, này tiểu cô nương tựa hồ đối chính mình cố tình xa cách lên, bất quá hắn chưa bao giờ là để ý này đó người, thấy Mạc Thanh Trần như thế nói, liền nói, ta đây liền đi trước một bước, chính ngươi để ý chút. Nói xong thế nhưng không có quay đầu lại, xài bước lên hạc giấy đã đi xa. Mạc Thanh Trần nhìn người áo xám thừa hạc đi xa bóng dáng. Giật mình. Chính mình rốt cuộc ở chịu cái gì phong? Đối ân nhân cứu mạng như thế thái độ, nghĩ đến hắn trong lòng nhận định chính mình là lương bạc người đi. Cửa thành tiền nhân người tới hướng, không ít người thấy một cái tiểu cô nương đứng ở cửa vẫn không núp nhích, đều đầu tới tò mò ánh mắt. Mạc Thanh Trần cắn cắn môi, như vậy cũng hảo, chính mình liền hoàn toàn hết hy vọng. Về sau vẫn là cái kia cùng ra ra sống nương tựa lẫn nhau bán linh tiểu Mạc Thanh Trần. Nghĩ đến ra ra, Mạc Thanh Trần nhanh hơn bước chân, hận không thể cắm thượng cánh bay trở về ra đi. Ra ra, ra ra, Thanh Trần đã về rồi. Mạc Thanh Trần đẩy ra viện môn, vui sướng hô. Trong sân im ắng, lá rụng tích đầy đất, chân đạp lên mặt trên phát ra sàn sạt thanh, không hiểu được nhiều ít nhật tử không dọn dẹp qua. Mạc Thanh Trần trong lòng trầm xuống, ngự phong quyết không tự giác thi triển ra. Vài bước rảo bước tiến lên trong phòng, trong ngoài phía trước phía sau tìm một lần, lại không phát hiện ra ra bóng dáng. Ra ra, ra ra, Mạc Thanh Trần lên tiếng hô. Thanh âm ở trống rông trong sân vang lên hồi âm. Ngược lại sấn đến càng thêm tịch liêu. Chẳng lẽ ra ra đi quan trà? Đối, đối, ra ra như vậy ai khắp nơi tìm hiểu bát quái tin tức, nhất định là đi quán trà hoa chứ. Lòng nóng như lửa đốt Mạc Thanh Trần cố tình xem nhẹ trong viện tựa hồ nhiều ngày không người trụ quá tình cảnh, vội vàng chạy về phía Gia Gia Thường đi tiểu quán trà. Lý đại gia, ông nội của ta có hay không đã tới? Như gió xông vào quán trà. Mạc Thanh Trần đối một cái đầy đầu đầu bạc lão nhân nói. Lão nhân này chính là tiểu quán trà lão bản, bởi vì cùng Gia Gia tuổi sắp xỉ, hai người pha chơi thân. Thấy Mạc Thanh Trần kinh hoàng thất thố bộ dáng, lão nhân cũng hoảng sợ, nói, là Thanh Trần nha đầu à, ngươi Gia Gia có chút nhật tử không có tới lạc, ta còn ở buồn bực hắn đi đâu đâu. Không có tới sao? Mạc Thanh Trần thất vọng hỏi, theo sau quay người lại chạy. Ai, ai, nha đầu, chờ ngươi Gia Gia trở về làm hắn tới uống trà à, ta còn cố ý cho hắn để lại hảo trà đâu. Mạc Thanh Trần đem Gia Gia Thường đi địa phương tìm cái biến, cũng chưa nghe được Gia Gia hướng đi, trong lòng càng ngày càng nôn nóng. Đúng rồi, hỏi tiên đường, Gia Gia khẳng định là thấy chính mình chậm chạp không về, đi hỏi tiên đường tìm chính mình. Mạc Thanh Trần linh quang chợt lóe, hướng hỏi tiên đường chạy đi. Ai u, ngươi không trường mắt ta. Trong lúc cấp thiết, Mạc Thanh Trần đụng vào một người. Thực xin lỗi, thực xin lỗi. Mạc Thanh Trần vội vàng đem ngã trên mặt đất người nâng dậy tới, vội vàng làm thi lễ, không chờ người nọ nói chuyện liền chạy. Bị đánh ngã chính là cái cùng Mạc Thanh Trần tuổi tác sắp xỉ tiểu cô nương, một thân quân hoàng sắc váy áo hoa lệ phi thường, cần cổ mang một chuỗi rực rỡ lung linh chuỗi ngọc. Nàng túi đầu nhìn xem quần áo, tuy rằng là dùng không dính bụi đất vải dệt chế thành, vẫn là bất mãn rầm rầm chân. Như thế nào lạ, Hạnh Nhi? Một cái xinh đẹp như hoa tuổi trẻ phụ nhân từ một gian cửa hàng đi ra, thấy nữ nhi khi rầm chân vội vàng hỏi. Tiểu nữ hải vểnh môi lên nói, nương, tức chết ta, không hiểu được nơi nào tới dã nha đầu, đem nhân ra đụng vào trên mặt đất liền chạy. Thiếu phụ nhíu nhíu mi, có loại sự tình này. Thôi, bất quá là hương dã gian nha đầu, không đáng vì thế sinh khí, đi thôi, cha ngươi còn chờ chúng ta đâu. Ngẩng đầu nhìn trên cửa hỏi tiên đường bảng hiệu, Mạc Thanh Trần đi vào. Muốn học nào một môn? Trong sảnh một cái luyện khí hậu kỳ lão giả thanh nhâm không có bất luận cái gì dao động hỏi, liền mí mắt cũng chưa nâng. Tuy nói ở tu chân giới cùng cảnh giới người ngang hàng tương xứng, nhưng Mạc Thanh Trần rốt cuộc vẫn là cái tiểu cô nương, đối một cái qua tuổi nửa trăm lão nhân xưng hô đạo hữu vẫn là có chút không thích hợp. Nàng bình tĩnh một chút tâm tình, ôn nhu hỏi nói, vị này ra ra, ta không phải tới học tập, ta muốn tìm một người. Lão giả lúc này mới mở bừng mắt, nhìn Mạc Thanh Trần không có lên tiếng. Mạc Thanh Trần vội nói, xin hỏi ngài có hay không nhìn thấy một cái 10 tuổi, liền lông mày đều trắng người đã tới. Lão giả cười nhạo nói, ngươi nha đầu này thật là thú vị, ta nơi này mỗi ngày người đến người đi, như thế nào sẽ nhớ rõ. Mạc Thanh Trần chất một chút, trong lòng lại có chút hoài nghi, tới hỏi tiên đường học tập phần lớn là mới vào môn tán tu, hoặc là vào luyện khí trung kỳ, cơ sở lại không bền chắc tu sĩ, vô luận là nào một loại, đều là vì đánh hạ cơ sở, về sau có càng tốt phát triển, chính là tới rồi ra ra cái kia tuổi tu sĩ, lại có mấy cái còn sẽ đến nơi này học tập đâu. Tu sĩ trí nhớ đều thực hảo, nếu là ra ra như vậy đại niên kỷ người đã tới, này lão giả như thế nào sẽ không nhớ rõ đâu. Mạc Thanh Trần dần dần chấn định xuống dưới sau, đầu óc liền chuyển mau đứng lên, đã tới, hoặc là không có tới quá, hợp lý nhất hẳn là này hai loại đáp án, này lão giả nói không nhớ rõ, lớn nhất khả năng, chính là cố tình giấu giếm. Cố tình giấu giếm cái gì? Nghĩ đến đây Mạc Thanh Trần trong lòng cả kinh, ngoài miệng nói, là cái dạng này, trước đó vài ngày vị kia đại gia ở nhà ta cửa hàng mua vài thứ, hắn nói muốn tới hỏi tiên đường cấp cháu gái đưa chút linh thạch, đỉnh đầu nhất thời có chút khẩn trương, trước nợ trướng, chờ hắn trở về lại cấp. Nhưng nhoáng lên thật nhiều thiên qua đi, vị kia đại gia luôn là không tới, cha ta để cho ta tới nơi này hỏi một chút. Một phen nói cho hết lời, Mạc Thanh Trần âm thầm khẩn trương. Thật sự không có tới quá, không có tới quá, tiểu nha đầu, ngươi nếu là không học tập, liền chạy nhanh đi thôi. Lão giả không kiên nhẫn vây vây tay. Kia phiền toái ngài. Mạc Thanh Trần nửa cúi đầu lui đi ra ngoài, nhìn chằm chằm hỏi tiên đường cửa lại không rời đi, mà là ẩn ở một bên. Quả nhiên, kia lão giả nói lộ miệng, chính mình thuận miệng biên cái chuyện xưa, đem chính mình cùng ra ra quan hệ nói thành bình thường bán ra cùng người mua, hắn liền thuận miệng nói chưa đến đây. Đầu tiên là nói không nhớ rõ, sau là nói không có tới quá, kia chỉ có thể thuyết minh ra ra là nhất định đã tới, chính là, nếu là ra ra tới nơi này đi tìm chính mình, này lão giả cần gì phải giấu giếm đâu. Mạc Thanh Trần trong lòng dần dần dâng lên điểm xấu dự cảm, hay là ra ra xảy ra chuyện. Nghĩ đến đây rốt cuộc kiềm chế không được, liền phải tiến hỏi tiên đường lại thăm tìm tòi nghiên cứu thế nhưng, lại bị người một phen kéo lại. Mạc Thanh Trần trong tay phủ liền phải quăng ra ngoài, lại nghe đến một nữ tử hạ giọng nói, Thanh Trần muội tử, là ta. Tô tỷ tỷ. Mạc Thanh Trần sửng sốt. Người trước đừng nói chuyện, đi theo ta. Tô thị nói. Mạc Thanh Trần bị Tô thị lôi kéo vào cái ngõ nhỏ, xoay mấy vòng sau vào một cái bình thường tòa nhà. Tới rồi trong phòng, Tô Thị nhẹ nhàng thở ra. Tô tỷ tỷ, ngươi như thế nào sẽ xuất hiện ở nơi đó? Mạc Thanh Trấn hỏi. Tô Thị buông trong tay cái là nói, ta phu quân ở nơi đó học tập thuật pháp, ta cho hắn đưa chút thức ăn chi tiêu đi. Thanh Trần muội tử, ngươi mấy ngày nay đi đâu vậy? Ta đi trong núi thải chút ủ rượu linh thảo, không cẩn thận bị thương, lúc này mới dưỡng hảo trở về. Mạc Thanh Trần không muốn nhiều lời bị trúc cơ kỳ tu sĩ bắt đi sự. Tô Thị hoành nàng liếc mắt một cái, ai u, ta nói rõ Trần muội tử, ngươi còn tuổi nhỏ đi trong núi làm gì, ngươi ra ra đã xảy ra chuyện ngươi biết sao? Cái gì sự? Mạc Thanh Trần nháy mắt trắng sắc mặt. Tô Thị có chút thương hại nhìn nàng một cái nói, cụ thể tình huống ta cũng không rõ ràng lắm, chính là ngày ấy ta đi cấp phu quân tặng đồ, nghe hắn nhắc tới có cái lão niên tu sĩ đi hỏi tiên đường tìm cháu gái, không biết như thế nào cùng đi hỏi tiên đường một vị công tử nổi lên xung đột, kia công tử thất thủ đem lão giả đánh chết. Mạc Thanh Trần chỉ cảm thấy một đạo tiếng sấm ở trong đầu nổ tung, thân mình quơ quơ, tâm tồn may mắn hỏi, Tô tỷ tỷ, kia lão giả không thấy được chính là. Tô Thị thở dài, ta vốn gì cũng không có nghĩ nhiều, chính là nghe xong ta phu quân miêu tả, còn nói kia lão giả bên hông có một cái màu tím đen hệ vàng nhạt tua hồ lô, này không rõ ràng là. Ai u, Thanh Trần muội tử, ngươi đây là như thế nào lạc? Tô Thị thấy Mạc Thanh Trần thân mình nhoáng lên, đi xuống đảo đi, vội vàng đỡ lấy hỏi. Mạc Thanh Trần cường tự đứng thẳng thân mình, lau lau khỏe miệng máu tươi nói, ta không có việc gì, Tô tỷ tỷ, cái kia công tử, ngươi có biết hay không là ai, hoặc là... hắn có cái gì đặc thù? Này Tô Thị trên mặt hiện lên một tia chần chờ. Mạc Thanh Trần bùn một tiếng quỳ xuống đi, bang bang dùng cái chán chạm đất, trong miệng cầu xin nói, Tô tỷ tỷ, ngươi nếu là biết, liền nói cho ta đi, Thanh Trần nhất định sẽ đối với ngươi ân tình khắc trong tâm khảm, cầu xin ngươi. Tô Thị cắn chặt răng, Thanh Trần muội tử, ngươi đáp ứng ta không thể hiện tại liền đi hỏi tiên đường truy cứu việc này, ta liền nói cho ngươi. Ta đáp ứng. Mạc Thanh Trần không chút do dự nói, vị kia công tử chính là 3 năm trước đây ở phường thị cùng ngươi ra khởi xung đột người nọ. Nghe ta phu quân nói, người nọ là giao quan phái, giống như địa vị rất lớn, gần nhất không biết vì sao luôn là hướng hỏi tiên đường chạy. Thanh Trần muội tử, ngươi cũng không thể để lộ ra đi là ta nói Tô Thị nói. Thanh Trần hiểu được. Mặc Thanh Trần từ biệt Tô Thị, thất hồn lạc phách hướng trong nhà đi đến, chờ tới rồi trong nhà, rốt cuộc duy trì không được ngã xuống trên giường. Chương 105 khổ tu triền mục thuật. Mặc Thanh Trần lẻ loi ngã vào trên giường. Đầu choáng váng hôn trầm trầm, chỉ cảm thấy trên người chợt lạnh chợt nhiệt, một chút sức lực đều không có. Như vậy qua 3-4 thiên, thân thể của nàng càng ngày càng suy nhược, chính là thần trí lại thanh tỉnh lại đây. Mạc Thanh Trần gian nan hoạt động ngón tay, từ trong túi chữ vật móc ra bổ sung thể lực phục nguyên đan, một ngụm nuốt đi xuống, lúc này mới cảm thấy có sức lực, xoay người xuống giường. Chuyện thứ nhất, đó là lấy ra linh cốc, gia nhập đựng linh khí thú thịt, làm một chén cháo thịt, chậm rãi uống xong sau, bắt đầu rửa sạch phòng. Mạc Thanh Trần đem rời đi trước tàng khởi tùy thân dược viên, trang có linh dược túi chữ vật chờ đều thu hồi tới, lại đem ra thường dùng một ít đồ dùng về ở bên nhau thu thập hảo, lúc này mới ngồi ở ghế trên nghỉ ngơi nghỉ. Từ đây sau này, chính mình thật sự biến thành lẻ loi một mình, không bao giờ dùng đi để phòng ra trộm uống rượu, rốt cuộc không ai lôi kéo chính mình mặt mày hớn hở giảng nghe tới bắt quái tin tức, không còn có người vớt chính mình đầu nói, nha đầu, ngươi như bây giờ liền rất hảo, ra không chỉ vào ngươi dương mi thổ khí. Chỉ cần ngươi quá thư thái. Nước mắt vô chi vô giác chảy xuống tới, đánh vào Mạc Thanh Trần mu bàn tay thượng, nàng mới hồi phục tinh thần lại, dùng sức lau lau nước mắt, lẩm bẩm nói, ra, Thanh Trần không khóc, ngài yên tâm, ta nhất định gặp qua thực hảo. Giao quan phái. Mạc Thanh Trần ở Thiên Giao Thành sinh sống hơn 4 năm, chưa từng có nghĩ tới một ngày kia, là dùng như thế phức tạp tâm tình suy nghĩ môn phái này. Mấy tháng phía trước chính mình, bỏ lỡ giao quan phái thu đồ đệ, nàng lúc ấy cũng không để ý. Nghĩ ngày sau luôn có cơ hội đi môn phái khác, chính là giờ phút này. Mạc Thanh Trần hạ quyết tâm, nàng nhất định phải đi vào giao quan phái. Tận mắt nhìn thấy xem người kia là cái gì lai lịch, vô luận nhiều khó khăn, một ngày nào đó, nàng sẽ thân thủ vì ra báo thủ. Từ ngày ấy khởi, Mạc Thanh Trần người trước hết thể như thường, người sau. Thủy nhuận trong con ngươi lại tựa ẩn chứa một cái hồ sâu. Gọi ngươi thấy không rõ sâu cạn. Giao quan phái 10 năm mở cửa thu đồ đệ một lần. Mạc Thanh Trần thật sự chờ không được như vậy lâu, nàng nghe được lại quá chút thời gian, giao quang phái sẽ tuyển nhận tạp dịch đệ tử, quyết định đi thử một lần. Cái gọi là tạp dịch đệ tử, nói thật dễ nghe, có đệ tử hai chữ, kỳ thật chính là đánh tạp, ở môn phái trung địa vị cùng người hầu vô dị. Một môn phái nuôi sống như vậy nhiều tu sĩ. Tổng hội có rất nhiều sản nghiệp, đặc biệt là giống giao quang phái loại này thiên nguyên đại lục đứng đầu môn phái, càng là sản nghiệp trải rộng, yêu cầu đại lượng nhân thủ. Những cái đó chính thức đệ tử. cho dù là ngoại môn đệ tử, tư chất đều không quá kém, vô luận là môn phái vẫn là tự thân, đều không muốn bị này đó việc vặt vãnh chiếm cứ quá nhiều thời gian cùng tinh lực, vì thế liền có tạp dịch đệ tử cái này giai tầng. Bọn họ phần lớn đều là tư chất thấp kém, tham gia đệ tử tuyển chọn khi bị đào thải, nhưng lại không cam lòng trở thành cả đời bình thường tán tu. Luôn muốn tiên tiến nhập danh môn đại phái, không nói được liền có cái gì cơ duyên rơi xuống trên người cũng không nhất định. Lợi dụng trong khoảng thời gian này, Mạc Thanh Trần đem nhất cơ sở ngũ hành pháp thuật đều học xong, quả nhiên phát giác chính mình học nổi lửa hệ cùng một hệ pháp thuật, so thổ hệ cùng kim hệ pháp thuật muốn mau nhiều, bởi vì hỏa hệ pháp thuật vô pháp bại lộ trước mặt người khác, nàng toàn tâm toàn ý luyện khởi triền mục thuật tới. Mạc Thanh Trần phát giác, dùng linh lực bắt trước triền mục thuật theo luyện tập số lần tăng nhiều, thi pháp tốc độ càng lúc càng nhanh, chính là uy lực lại không có cái gì biến hóa, mà dùng linh lực thôi phát hạt giống mà thành triền mục thuật, lại sẽ nhân hạt giống bất đồng mà có điều biến hóa. Cái này phát hiện lệnh Mạc Thanh Trần trước mắt sáng ngời, nàng tận khả năng nhiều thu thập bất đồng mạn đằng hạt giống, hơn nữa nhất nhất loại ở tùy thân dược viên dùng linh tử tới. Triền mục thuật sở cần mạn đằng cũng không phải thế tục cái loại này mạn đằng, mà là linh thực một loại, chẳng qua linh khí mỏng manh, hạt giống giá cả rẻ tiền, giống nhau lấy một hệ công pháp là chủ tu sĩ, đều sẽ tiêu hao khởi. Trải qua tương đối, Mạc Thanh Trần lấy ra hai loại mạn đằng hạt giống, một loại là màu lục đậm, mặt trên trải rộng rậm rạp gai nhọn, một loại khác là màu vàng nhạt, thoạt nhìn bình thường, lại tính dai 10 phần, cuốn lên một cái đồ vật sau, muốn phí thật lớn sức lực mới có thể cắt đứt, đến nỗi mặt khác hạt giống, tuy các có bất đồng, ở lực công kích thượng lại không có gì xuất chúng chỗ. Liên ở Mạc Thanh Trần chuyên chú quen thuộc hai loại mạn đằng khi, hơn 3 tháng sau, bị nàng loại ở tùy thân dược viên ngày ngày dùng rượu ngon tới hạt giống, đã là 100 năm phân mạn đằng. Giống nhau linh thực, 100 năm là một cái điểm mấu chốt, thượng 100 năm liền xương được với linh thảo linh dược, đến 500 năm lại là một cái điểm mấu chốt, lúc sau đó là 1000 năm, vạn năm. Lệnh Mạc Thanh Trần kinh hỉ chính là, dược viên chung mấy trăm loại mạn đằng chung, nguyên bản một cái không hề cực kỳ chỗ mạn đằng, nhiều cái nàng không nghĩ tới đặc tính, chói linh. Cái gọi là chói linh, chính là một khi bị mạn đằng cuốn lấy, kia tu sĩ liền không thể điều động linh lực, trở nên cùng phàm nhân vô dị. Mạc Thanh Trần bắt tương đương với nhân loại luyện khí kỳ một bậc yêu thú làm thực nghiệm, loại này 100 năm phân mạn đằng chỉ có thể vây khốn yêu thú mấy phút, tuy là như thế cũng lệnh Mạc Thanh Trần kinh hỉ phi phàm, có thể tưởng tượng, theo mạn đằng niên đại tăng trưởng, loại này công năng tự nhiên cũng sẽ tùy theo tăng cường. Nàng nguyên bản nhìn chúng hai loại mạn đằng cũng không lệnh nàng thất vọng, kia trải rộng gai nhọn mạn đằng, thượng 100 năm phân gai nhọn càng thêm sắc bén, Mạc Thanh Trần đã từng gặp qua một loại phi châm loại pháp khí, này cương thứ tuy còn so ra kém, lại cũng tương đi không xa. Càng chủ yếu chính là gai nhọn số lượng nhiều như lông châu, một khi truyền đến nhân thân thượng, người nọ tất nhiên có một phen đau khổ muốn ăn. Một loại khác mạn đằng trở nên tính dai càng đủ, Mạc Thanh Trần bởi vì không thể sử dụng pháp khí, đã không thể đem nó cắt đứt. Thuật pháp quý tinh bất quý đa, Mạc Thanh Trần nhanh chóng quyết định về sau chuyên môn sử dụng này ba loại mạn đằng. Nàng trước mắt có 3 cái túi trữ vật, một cái là ở Mạc gia được đến, dung lượng nhỏ nhất, là hàng thông thường trung hàng thông thường. Một cái khác là ở Thiên Giao Thành vì chuyên môn đặt linh dược mà mua, cũng là bình thường mặt hàng, tốt nhất ngược lại là từ trúc cơ kỳ tu sĩ nơi đó được đến cái kia, tuy nói không thượng thật tốt, lại thắng ở dung lượng đại. Trang linh dược cái kia dung lượng giống nhau, bất quá bên trong đều là năm ngoái phân chân quý linh dược, mấy năm xuống dưới cũng không có thu thập nhiều ít, trước mắt là ước chừng đủ dùng, chính mình cái kia tuy rằng dung lượng tiểu, lại là làm bạn chính mình nhiều năm, có cảm tình, Mạc Thanh Trần đem ly cố đan, thọ nguyên quả. Chén hình pháp khí cùng với con rối vong xuyên còn có ra ra di vật, nàng tự nhận là trước mắt chân quý nhất hết thể thả đi vào. Theo sau đem hai cái túi chữ vật nhét vào trong túi tiền bên người phóng hảo, không có đặc thù tình huống sẽ không dễ dàng lấy ra tới. Dung lượng lớn nhất cái kia túi chữ vật xám xịt không chút nào thu hút, nàng cũng hoàn toàn không để ý, đem hàng ngày dùng đến đan dược, đồ dùng sinh hoạt chờ thượng vàng hạ cám đồ vật toàn nhét vào bên trong. Nghĩ nghĩ, lại dịch dung thành thiếu niên bộ dáng. Điệu thấp ra tay hai cây 500 năm phân linh dược, đổi lấy linh thạch đi Thanh Ngọc Lộ bên kia cửa hàng, mua một cái trung cấp tùy thân dược viên. Loại này trung cấp tùy thân dược viên, bên trong linh khí muốn so trên tay nàng cái kia dư thừa, bất quá nàng có hồ lô nơi tay, cũng không để ý cái này, mà là vì trung cấp dược viên dung lượng. Mạc Thanh Trần đem cấp thấp dược viên trung linh dược, linh thảo, linh thụ tất cả đều nhổ trồng ở trung cấp dược viên, về sau trung cấp dược viên chuyên môn bồi dưỡng năm ngoái phân linh thực, mà cấp thấp dược viên tắc trồng đầy ba loại mạn đằng. Không biết này ba loại mạn đằng theo niên đại gia tăng còn sẽ xuất hiện cái gì công năng, chỉ nhìn một cách đơn thuần trước mắt chẳng huống, nàng nếu là sử dụng thích đáng, chính là ở luyện khí hậu kỳ tu sĩ trước mặt cũng có liều mạng chi lực. Ở tu chân giới, luyện khí sơ, trung kỳ tu sĩ không có hậu trường bối cảnh nói, là dễ dàng không dám đắc tội luyện khí hậu kỳ tu sĩ, chính là bởi vì chỉ có tới rồi hậu kỳ mới có thể sử dụng pháp khí. Trước không nói pháp khí công kích đa dạng tính, riêng là thao tác pháp khí tiêu hao linh lực so sử dụng pháp thuật muốn thiếu nhiều, liền kéo ra khoảng cách. Đây cũng là phù đại được hoan nghênh nguyên nhân, phù so pháp khí tiêu hao linh lực còn muốn thiếu, chỉ cần một đinh điểm linh lực kích phát mà thôi, bất quá đại lượng phù mới có thể phát huy uy lực, lại không phải đại đa số tu sĩ tiêu hao khởi. Có thể nói ở tu sĩ quen dùng đấu pháp thủ đoạn chung, pháp thuật là bị xếp hạng cuối cùng, trừ phi là chút đặc thù bí pháp, tự nhiên phải nói cách khác. Mạc Thanh Trần đem hết thể an bài thỏa đáng, trong lòng có chút tự tin, lúc này nàng không bao giờ là tay trói gà không chặt tiểu cô nương. Cứ như vậy nàng một bên luyện tập chiến mục thuật, một bên chờ giao quang phái tuyển nhận tạp dịch đệ tử tin tức. Rốt cuộc được đến xác thực nhật tử, Mạc Thanh Trần thu thập hảo tự mình, cuối cùng nhìn cư trú hơn 4 năm tiểu viện liếc mắt một cái, nhẹ nhàng đóng lại viện môn, không chút do dự xoay người mà đi. Giao quang phái lần này tuyển nhận tạp dịch đệ tử, cũng không giống tuyển nhận chính thức đệ tử như vậy, ở các quản hạt trong phạm vi thành thị thiết có thu đồ đệ điểm, mà là thiết lập tại giao quang phái nơi núi non chân núi dưới. Nói cách khác, Mạc Thanh Trần còn muốn từ Thiên Giao Thành đuổi tới nơi đó, cũng may Thiên Giao Thành vốn chính là ly giao quang phái gần nhất thành trì, lấy Mạc Thanh Trần sức của đôi bàn chân, nàng mã bất đình để đuổi 2 ngày, cũng liền đến. Giao quang phái tọa lạc với phương chư núi non, phương chư núi non kéo dài ngàn dặm, núi non trùng điệp, kỳ phong xuất hiện nhiều lần, trừ bỏ giao quang phái, còn hiểu rõ chi bất tận lớn lớn bé bé môn phái tại đây thành lập sân môn, bọn họ đại đa số đều là dựa vào Thiên Nguyên Đại Lục tu chân môn phái trung quái vật khổng lồ chi nhất, giao quang phái. Mạc Thanh Trần ngửa đầu nhìn ra xa, chỉ thấy dãy núi tương liên, cao ngất trong mây, có vân trạng sương khói lượn lờ ở giữa, thỉnh thoảng có tay háo rộng khoan bảo tu sĩ thừa pháp khí từ mây mù trung rớt xuống, ngũ sắc linh quang lập lòe ở giữa. Này, mới là chân chính tu tiên thánh địa đi, Mạc Thanh Trần trong lòng đống nhiên cảm thán, vẻ mặt kiên định chiều sơn chân đám người kích động chỗ đi đến. Thiên Giao Thành phường thị người đến người đi, náo nhiệt không giảm, không có người chú ý tới hàng năm bảy quán kia chỗ, thiếu một cái tiểu nữ hài. Một cái rất có tư sắc thiếu phụ, chán đến chết rửa quầy hàng, không chút hoang mang cắn hạt dưa. Xin hỏi bán rượu quán chủ cái gì thời điểm tới? Một cái trầm thấp ôn hòa thanh âm hỏi. Không tới, không tới. Thiếu phụ mí mắt cũng không nâng, không kiên nhẫn nói. Tự Mạc Thanh Trần không tới bày quán, luôn có chút khách quen tới hỏi, bất quá mấy tháng xuống dưới, tới hỏi người dần dần liền ít đi. Vì sao? Cái kia thanh âm cũng không có đề cao, lại lệnh thiếu phụ nhịn không được ngẩng đầu lên. Là ngươi? Thiếu phụ ngẩn ra. Người áo xám mặt vô biểu tình hỏi, vì sao không tới? Thiếu phụ trần chờ một chút nói, kia tiểu cô nương ra ra đã qua đời, nàng chỉ sợ đều sẽ không tới. Người áo xám sửng sốt, hỏi, kia tiểu cô nương ở tại nơi nào đâu? Thiếu phụ nhìn hắn một cái nói, không hiểu được, chúng ta bất quá là quầy hàng dựa gần mà thôi, như thế nào biết nàng ở tại chỗ nào? Người áo xám không cần phải nhiều lời nữa, xoay người rời đi. Thiếu phụ nhìn hắn bóng dáng, mí môi, lại méo lên một viên hạt dưa khái lên. Chương 106 tiến vào giao quang phái. Đại gia chú ý, luyện khí kỳ qua bên kia, người thường tới nơi này. Mạc Thanh Trần mới vừa đi tiến, liền nghe được một cái lớn giọng tu sĩ không ngừng hô. Trong lúc nhất thời, có người hướng bên này chạy, có người hướng bên kia buôn, còn có đi nhầm lại lộn trở lại tới, cùng người khác va va đập đập, thỉnh thoảng truyền đến đứa bé hoa hoa tiếng khóc, hơn 10 vị thân xuyên màu xanh lá đạo bảo tu sĩ hát mặt, một bộ tức giận lại không thể nề hà biểu tình. Nhìn này tình hình, Mạc Thanh Trần bỗng nhiên nghĩ đến lần đầu tiên đi đại học đưa tin tình cảnh, cũng là như thế khí thế ngất trời, tuy rằng hỗn loạn, lại lộ ra một cổ sinh khí bừng bừng sức mạnh. Ngươi, đem hải tử mang đi, nói chỉ chiêu 10 tuổi trở lên, ngươi lênh cái 5 tuổi hoa hoa tới làm gì, là đương tạp dịch đệ tử đâu, vẫn là làm chúng ta cho ngươi dưỡng hải tử đâu. Một cái hoa hoa mặt tu sĩ chỉ vào một cái vẻ mặt hàm hậu hán tử nói. Lãnh tiểu hoa nhi hán tử sợ tới mức không nói một lời. Sững sờ ở đường trường, xếp hạng mặt sau người bất mãn kêu lên. Một cái tuổi hơi lớn lên tu sĩ đi tới nói, sư đệ, xảy ra chuyện gì? Hoa hoa mặt tu sĩ bất đắc dĩ nói, sư minh, chính ngươi xem. Tuổi hơi lớn lên tu sĩ nhìn ngốc lăng hán tử, khẽ cười nói, vị này đại ca, chúng ta giao quang phái mỗi cách 3-4 năm đều sẽ tuyển nhận tạp dịch đệ tử, ngươi không ngại lần sau lại đến. Ách, ách. Hán tử chất phác gật gật đầu, lôi kéo tiểu hoa nhi lưu luyến mỗi bước đi rồi. Mạc Thanh Trần quy quy củ củ đứng ở đội ngũ chung, mắt lạnh đánh giá này một đội người. Đại đa số đều là 20 tuổi dưới thiếu niên thiếu nữ. Có vừa mới bước vào luyện khí kỳ ngạch cửa, cũng có luyện khí trung kỳ. Chỉ có mấy cái luyện khí hậu kỳ tu sĩ, xem tuổi lại không nhỏ. Cũng đúng vậy, nếu là 20 tuổi trong vòng tiến vào luyện khí hậu kỳ nói, tư chất như thế nào cũng kém không đến chạy đi đâu, như thế nào sẽ đến đương tạp dịch đệ tử đâu. Xếp hạng Mạc Thanh Trần phía trước, đại đa số đều bị giữ lại. So với người bình thường bên kia tình huống hiếu thắng nhiều. Cho dù tuyển nhận tạp dịch đệ tử, cũng là cần phải có linh căn, một ít phạm nhân vì chạm vào vận khí, mặc kệ có hay không linh căn đều đem hải tử mang đến, tự nhiên đại đa số đều không đủ tiêu chuẩn. Rốt cuộc đến phiên Mạc Thanh Trần, một cái luyện khí hậu kỳ trung niên tu sĩ sơ không chút cầu thả búi tóc đạo ra, chấp bút ngồi ở bàn mặt sau. Tên họ. Trung niên tu sĩ đầu cũng chưa nâng hỏi. Mạc Thanh Trần. Mạc Thanh Trần dừng một chút, vẫn là nói tên họ thật. Tuổi. Trung niên tu sĩ thanh âm không có phập phồng, máy móc hỏi. Nói đến cũng là, mặc cho ai như vậy phỏng vấn hàng trăm hàng ngàn người, đều sẽ không hứng thú ngẩng cao. 13 tuổi. Mạc Thanh Trần đúng sự thật đáp. Nàng 8 tuổi tùy ra ra đi vào Thiên Giao Thành, nhoáng lên hơn 4 năm qua đi, rốt cuộc trưởng thành một cái đầu khấu niên hoa thiếu nữ. Trung niên tu sĩ lúc này mới dương mắt ra. Nhìn ra Mạc Thanh Trần luyện khí 5 tầng tu vi, tinh quang chợt lóe, cái này tuổi có luyện khí 5 tầng tu vi, hay là tư chất tuyệt hảo. Nếu là như thế, chính mình phát hiện một cái hạt giống tốt, cũng coi như tiến cử có công. Chắc một chút linh căn. Trung niên tu sĩ đưa qua một cái mâm ngọc. Mạc Thanh Trần nhận ra. Đây là chắc linh bản. Năm đó mới vào Mạc gia khi, tộc trưởng gia gia cũng là dùng cái này cho nàng thí nghiệm. Mạc Thanh Trần trong lòng kỳ quái, phía trước người, tựa hồ cũng không có thí nghiệm linh căn, chỉ là trả lời vấn đề mà thôi. Tuy như thế tưởng, vì thuận lợi tiến vào giao quan phái, Mạc Thanh Trần vẫn là bắt tay ấn đi lên. Cùng năm đó giống nhau, trên mâm ngọc đầu tiên là thanh, hồng, kim, hoàng bốn màu giao hòa chiếu sáng lẫn nhau, chậm rãi màu đỏ thấm nhị sắc càng ngày càng sáng, mà kim hoàng nhị biến sắc cảm đạm không ánh sáng. Thế nhưng là tứ linh căn. Trung niên tu sĩ trên mặt hiện lên thất vọng, đem chắc linh bản thu lên. Mạc Thanh Trần không có hé răng, trong lòng có chút hiểu rõ trung niên tu sĩ dụng ý, lấy chính mình tuổi tác, tốc độ tu luyện không rơi với song linh căn, hắn định cho rằng chính mình tư chất hảo, có cái gì tính toán đâu. Quả nhiên không ngoài sở liệu, trung niên tu sĩ lại mở miệng, ngữ khí liền đạm nhiều, am hiểu cái gì. Mạc Thanh Trần do dự một chút, chính mình am hiểu luyện đan, này lại không thể nói, nhưng nếu là nói không có. Hắn có thể hay không tùy ý đem chính mình phân phối đâu, vạn nhất đi đan phòng cái gì liền không xong, thanh tâm lưu ly hỏa bí mật sớm muộn gì sẽ bại lộ. Am hiểu một hệ pháp thuật. Mạc Thanh Trần nghĩ nghĩ nói. Thấy thiếu nữ đau khổ suy tư bộ dáng, trung niên tu sĩ có chút buồn cười, rốt cuộc vẫn là cái hài tử, chỉ sợ thật sự tìm không ra am hiểu đồ vật, một hệ pháp thuật. Thật là. Trung niên tu sĩ tuyệt bút vung lên, đem Mạc Thanh Trần tin tức ghi vào một khối yên màu xanh lục ngọc bài trung, đưa cho Mạc Thanh Trần nói. Đem cái này lấy hảo, về sau chính là thân phận của ngươi bằng chứng. Qua bên kia chờ, trong chốc lát đều có người lãnh các ngươi đi lên, đến lúc đó chờ đợi điều khiển chính là. Đa tạ sư huynh. Mạc Thanh Trần thi lễ nói. Mặc kệ là cái gì thân phận, vào cùng cái môn phái, một cái cảnh giới tự nhiên lấy sư huynh đệ tương xứng. Trung niên tu sĩ liếc Mạc Thanh Trần liếc mắt một cái, này thiếu nữ tuổi không lớn, một mình một người tới dự thi, lại cử chỉ hào phóng, phản ứng cơ linh, xem ra có thể có như vậy tu vi. Vẫn là có chỗ hơn người. Ngươi mục, hỏa nhị linh căn không tồi, thanh mục phong cùng lưu hỏa phong đều là thích hợp nơi đi. Thấy Mạc Thanh Trần liền phải rời đi, trung niên tu sĩ bỗng nhiên ra tiếng nói. Mạc Thanh Trần ngẩn ra, này tu sĩ rõ ràng là ở nhắc nhở chính mình, nếu muốn có tạo hóa, liền phải nghĩ biện pháp phân đến kia hai cái địa phương. Đa tạ sư huynh đề điểm. Mạc Thanh Trần thiệt tình thực lòng vén áo thi lễ. Trung niên tu sĩ không hề xem nàng, nhàn nhạt nói, tiếp theo cái. Mạc Thanh Trần đứng ở thông qua tuyển chọn luyện khí kỳ tu sĩ nơi đó, cách xa nhau không xa một chỗ, đứng thông qua tuyển chọn người thường. Bên kia nhiều là mười mấy tuổi hải tử, đều tò mò mà hâm mộ đánh giá bên này, dịu rít so bên này muốn náo nhiệt nhiều. Mạc Thanh Trần đứng ở một góc, tận lực làm nhạt tồn tại cảm, lại vẫn là phát giác có mấy cái tu sĩ ánh mắt từ trên người nàng đảo qua. Mạc Thanh Trần cũng không có cố tình lảng tránh, lấy nàng tuổi tu vi, ở tạp dịch đệ tử trung đã chịu chú ý, là sớm có đoán trước sự. Ở quyết định tới giao quang phái phía trước, Mạc Thanh Trần liền nghĩ kỹ rồi, nàng không thể một mặt điệu thấp, một cái không hề bối cảnh, tư chất lại thấp hèn nữ tu, nếu là lại điệu thấp đi xuống, tưởng ở giao quang phái tranh có một vị trí nhỏ quá khó khăn, mà không có tương ứng tu vi địa vị, tưởng nói báo thủ, càng là hy vọng xa vời. Năm đó tộc trưởng gia gia cuối cùng lựa chọn, lệnh Mạc Thanh Trần minh bạch một sự kiện, cùng với oán giận người khác đối với ngươi không bằng chính mình nỗ lực trở thành người khác vô pháp vứt bỏ kia một cái. Lại đứng hơn một canh giờ, Mạc Thanh Trần bên này còn hảo, bên kia lại có không ít hài tử không đứng được, có ngồi dưới đất, có nhón chân xem có hay không người lại đây dẫn bọn hắn đi. Lại chờ đợi, chỉ sợ không ít hài tử chống đỡ không được. Một cái thanh ý gì tu sĩ nhàn nhạt cười nói. Hoa hoa mặt tu sĩ trợn trắng mắt, kia có cái gì, bọn họ là đảm đường tạp dịch đệ tử, lại không phải tới hưởng phúc, nếu là điểm này đau khổ đều không thể chịu được, nhân lúc còn sớm về nhà đi. Ngươi tìm chết ta, dẫm đến ta. Phàm nhân bên kia, một cái mười mấy tuổi tiểu mập mạp hung hăng đem một cái làn da hắc hắc thiếu niên đẩy một phen. Thiếu niên so tiểu mập mạp cao nửa cái đầu, thân thể không chút sức mẻ, nửa cúi lầu nói, xin lỗi, nhất thời không đứng vững. Tiểu mập mạp lập tức nhảy dựng lên, phỉ nổ nước miếng trên mặt đất nói, phi, ngươi không trường mắt ta, đứng không vững liền dẫm tiểu ra, có phải hay không không muốn sống nữa. Thiếu niên méo nheo nắm tay, sắc mặt căng hắc, ta nói tạ tội, ngươi còn tưởng như thế nào. Tiểu mập mạp tựa hồ kiêu ngạo quán, thấy thiếu niên thế nhưng cãi lại, liền hướng hắn vọt tới, thiếu niên cũng không cam lòng yếu thế vung lên nắm tay. Các ngươi ở làm cái gì? Một tiếng thanh uống, lệnh hai người sinh sôi ngừng động tác. Hoa hoa mặt tu sĩ mặt mang tức giận, sải bước đã đi tới, mắt hoành hai người nói, còn không có vào sơn môn liền đánh nhau, về sau nhất định là gây chuyện thị phi chủ nhân, các ngươi hai cái ra tới, dọn dẹp một chút trở về đi, chúng ta giao quang phái là thu tạp dịch đệ tử, không phải thu du côn lưu manh. Tu sĩ nói lệnh thiếu niên sắc mặt trắng nhợt, móng tay gắt gao véo tiến thịt. Tiểu mập mạp ngẩn người, phản xạ tính há mồm muốn mắng, lại ý thức được trước mắt chính là các đại nhân trong miệng tiên nhân, trong lòng rốt cuộc có sợ hãi, rồi lại không muốn trở về, thế nhưng một mông ngồi vào trên mặt đất, lên tiếng khóc lớn lên. Hoa hoa mặt tu sĩ sắc mặt càng hắc, vây vây ống tay háo nói, chạy nhanh lôi đi, lôi đi. Thiếu niên thân thể như gió chung lá cây run lên, lại một tiếng chưa cổ họng, chân giống cắm rễ vẫn không nhúc nhích. Đứa bé này mặt tu sĩ cùng một cái khác tuổi hơi lớn lên tu sĩ, là này thuốc nhuộm màu xanh biết sắc đạo bảo tu sĩ chung, duy nhị hai cái trúc cơ kỳ tu sĩ. Mặc Thanh Trần buồn không muốn xen vào việc người khác, kia thiếu niên bị tiểu mập mạp liên lụy, chỉ có thể nói vận khí không tốt, nhưng nhiều đánh giá thiếu niên vài lần, lại hồi tưởng lên. Thiếu niên này thế nhưng là cùng chính mình từng có gặp mặt một lần người. Năm đó, chính mình cùng ra ra chính là đắp bọn họ phụ tử hai người đi nhờ xe đi Thiên Giao Thành. Có thể nói nếu là ngày ấy không có gặp được bọn họ phụ tử hai người, nàng cùng ra ra rốt cuộc như thế nào còn khó mà nói. Nhớ tới việc này, Mạc Thanh Trần lại làm không được khoanh tay đứng nhìn, phàm là chính đạo tu tiên người, đều bị tin tưởng nhân quả báo ứng nói đến, Mạc Thanh Trần ở thế giới này ngốc lâu rồi, tự nhiên không ngoại lệ. Mắt thấy lại đây mấy người muốn đem hai người kéo đi, Mạc Thanh Trần tiến lên vài bước, ra tiếng nói, vị này sư thúc, vãn bối có chuyện muốn nói. Đánh giá trong đám người kia mà ra thiếu nữ. Hoa hoa mặt tu sĩ nói, ngươi tưởng nói cái gì? Giao quang giả, quân lương vạn vật giả cũng, vạn bối nghe nói, ta phái chính là bởi vậy được gọi là, tại thế gian từ trước đến nay lấy thụ ích duy khiêm, hữu dung mãi đại nổi danh, kia hai người lời nói việc làm vô trạng, là nên lược thi khiển trách, nếu là như vậy trục xuống núi đi, khó tránh khỏi tâm tồn oán hận, xem nhẹ ta phái, y đi hãy vạn bối xem ra, chi bằng lưu lại hai người, ở môn phái chung ngày ngày nhìn thấy nghe thấy đều là tiên nhân dạy bảo, giả lấy thời gian. Trở thành dày rộng cứng cỏi. Ngươi cũng nói không chừng, càng có thể hiện ra ta phái khí độ. Mạc Thanh Trần thanh thanh nói, trong lòng vì chính mình có thể nói ra như thế đường hoàng nói mà xấu hổ. Không khí quỷ dị an tĩnh một chút, hoa hoa mặt tu sĩ chịu động khỏe miệng nói, xảo lưỡi như hoàng. Sư đệ, ta đảo cảm thấy vị này sư rất nói có vài phần đạo lý, không bằng liền lưu lại đi. Tuổi hơi lớn lên chút cơ kỳ tu sĩ lại cười nói. Hoa hoa mặt tu sĩ quét Mạc Thanh Trần liếc mắt một cái, vẫy vẫy tay nói. Còn thất thần làm cái gì, cùng ta lên núi. Nói tế ra một cái thuyền nhỏ dạng pháp khí, hướng không trung ném đi, liền thành một con thuyền linh khí vờn quanh thuyền lớn. Chưa xong con tiếp. Chương 107 đến nhập thành một phong. Giao quang phái là toàn bộ phương chư núi non số một môn phái, tự nhiên chiếm cứ toàn bộ núi non linh tú nơi. Giao quang phái cùng sở hữu 5 tòa chủ phong, phân biệt là phía đông thanh một phong, nam bộ lưu hỏa phong, tây bộ rèn kim phong, bắc bộ nếu thủy phong, trung bộ hậu đức phong, phân thuộc mục, hỏa, kim, thủy, thổ ngũ hành. Mỗi tòa chủ phong đều có một cái nguyên anh kỳ tu sĩ tòa chấn, giao quang phái bằng vào 5 vị nguyên anh kỳ tu sĩ, ở 4 môn 8 tông trung, vị cư vị thứ 3. Bởi vậy có thể thấy được nguyên anh kỳ tu sĩ có tầm ảnh hưởng lớn địa vị, một môn phái nhiều ra một vị nguyên anh kỳ tu sĩ hoặc là thiếu thượng một vị, đủ để thay đổi toàn bộ môn phái ở Thiên Nguyên đại lục xếp hạng. Toàn bộ môn phái nghị sự đường, chiêu đãi khách lạ đại điện từ từ cùng ngoại giới lui tới nơi, đều thiết lập tại trung bộ hậu đức phong. Lấy này hậu đức tái vật chi ý. Mạc Thanh Trần này đó tạp dịch đệ tử, tự nhiên cũng bị hoa hoa mặt tu sĩ khống chế thuyền lớn, đưa tới hậu đức phong trên quảng trường lớn. Toàn bộ quảng trường đều là tốt nhất thanh ngọc phô thành, ôn nhuận thông thấu, bóng loáng trứng giám, mới vừa rơi xuống chân, liền sẽ cảm thấy đầu góc một thanh. Mạc Thanh Trần lần đầu tiên đi vào linh khí như thế dư thừa địa phương, chỉ cảm thấy trong cơ thể linh lực ngao ngoe dục dịch, hận không thể lập tức nhắm mắt tu luyện, thầm nghĩ khó trách vô số tán tu tranh phá đầu cũng muốn tiến vào danh môn đại phái đâu, thậm chí không tiếc đương tạp dịch đệ tử, không nói cái khác phúc lợi đãi ngộ, chỉ nói nơi này dư thừa linh khí, liền đăng giá. Vương sư đệ, như thế mau liền lên đây. Trong đó một cái thoạt nhìn 30 tới tuổi trúc cơ kỳ tu sĩ thấy thuyền lớn rơi xuống đất, hóa thành bàn tay đại thuyền nhỏ bay vào hoa hoa mặt tu sĩ trong tay, đi tới hô. Theo sau, lại đây 4 vị tu sĩ, đều là trúc cơ kỳ tu vi. Mạc Thanh Trần âm thầm tắp lưỡi. Dĩ vãng cảm thấy trúc cơ kỳ tu sĩ khó gặp, vào giao quang phái mới phát hiện, trúc cơ kỳ tu sĩ như thế nào giống cải trắng dường như thế trong chốc lát công phu, liền thấy 6 vị. Đây là này phê tạp dịch đệ tử tin tức, vài vị sư huynh sư tỷ nhìn xem. Hoa hoa mặt tu sĩ nói tung ra 5 khối ngọc giản. Bay về phía 5 người. Này phê tạp dịch đệ tử đại khái 5-600 người. Trong đó phàm nhân chiếm đại đa số, luyện khí kỳ tu sĩ không đủ 100 người. Cũng không thấy bọn họ như thế nào thương lượng, đại bộ phận tạp dịch đệ tử đều bị điểm tên, chia làm 5 tổ các đứng ở một vị trúc cơ kỳ tu sĩ phía sau. Mạc Thanh Trần phát hiện, chính mình lại thành kia số ít người chung một cái, như là đại bán vật phẩm, đứng ở chỗ cũ nhậm người đánh giá. Cái này đệ tử luyện khí 9 tầng. Ta bên kia vừa lúc yêu cầu một cái trông giữ linh thú đệ tử, tu vi thấp chỉ sợ chịu không nổi linh thú uy áp. Không bằng người này liền đưa về ta rèn kim phong đi. Một cái mặt vuông dài nam tu nói. Một cái khác thân hình hơi béo trúc cơ kỳ tu sĩ liệt biểu môi nói, triệu sư huynh hảo tính toán, chúng ta hậu đức phong cũng yêu cầu một cái hái cao giai linh quả đệ tử, phi luyện khí hậu kỳ không thành. Mạc Thanh Trần mắt lạnh nhìn vài vị trúc cơ kỳ tu sĩ giống ở chợ bán thức ăn mua đồ ăn có kẻ mặc cả. Trong khoảng thời gian ngắn thân lâm tiên cảnh cảm giác tức khắc tiêu tán không ít. Xem ra vô luận là ở nơi nào, đều không tránh được tranh chấp. Kỳ thật vài vị trúc cơ kỳ tu sĩ tưởng đem tu vi cao tạp dịch đệ tử thu vào chính mình kia một phòng, cũng chẳng có gì lạ. Phàm là chính thức đệ tử, vì kiếm lấy linh thạch sẽ đi chấp sự đường lĩnh nhiệm vụ, nhưng là lại có lựa chọn nhiệm vụ tự do, trừ bỏ ngoại môn đệ tử mỗi năm có quy định cần thiết hoàn thành nhiều ít nhiệm vụ ngoại, tới rồi nội môn đệ tử liền toàn bằng tự nguyện. Ngươi nếu là thân gia giàu có, chẳng sợ cái gì nhiệm vụ cũng không làm, cũng không ai để ý tới. Nói cách khác, toàn bộ môn phái đại lượng việc vặt vãnh đều là tạp dịch đệ tử ở làm, cố tình có một số việc tu sĩ tu vi thấp còn làm không được, lệnh không ít chấp sự rất là đau đầu. Trở thành tạp dịch đệ tử, tuyệt đại đa số đều là tư chất thấp hèn người thường, cái gì thời điểm tu luyện đến luyện khí trung kỳ đều không hiểu được, đến có tác dụng khi không hiểu được bao giờ, cho nên xuất hiện luyện khí hậu kỳ tạp dịch đệ tử, tự nhiên sẽ bị tranh đoạt. Chờ mấy cái trúc cơ kỳ tu sĩ ở một chúng tạp dịch đệ tử trước mặt không hề phong độ đem dư lại mấy cái tạp dịch đệ tử chia cắt xong, liền đem ánh mắt đầu hướng về phía Mạc Thanh Trần. Mạc Thanh Trần chịu chịu khoe miệng, nàng là không nghĩ quá mức điệu thấp, khá vậy không thể như thế cao điệu hành sao, luận tu vi, nàng không phải tối cao, luận tuổi, nàng không phải nhỏ nhất, như thế nào đến cuối cùng liền dư lại nàng một người. Khu khu, cái này nha đầu tư chất giống nhau, hỏa linh căn lại không tồi, vài vị sư huynh liền không cần cùng ta tranh. Chúng ta lưu hỏa phong đang cần một cái đan phòng đồng từ đâu? Một cái sắc mặt hơi hắc tu sĩ nói. Trương sư đệ, cái gì kêu tư chất giống nhau, tạp dịch đệ tử, lại có mấy cái tư chất hảo, nha đầu này một linh căn tương đương không tồi đâu, ngươi không thấy nhân ra thân phận bài thượng viết am hiểu một hệ pháp thuật sao, đi chúng ta thanh một phong chính thích hợp. Nói chuyện tu sĩ thoạt nhìn ở 5 người trung tuổi dài nhất, mắt tiểu nhân chỉ nhìn đến một cái phùng nhi, chẳng sợ nói chuyện nghiêm trang, cũng lệnh người muốn cười. Ta xem hai vị sư huynh sư đệ không cần tranh, không bằng đi chúng ta nếu thủy phong, cũng đỡ phải nhị vị bị thương hòa khí. Nói chuyện chính là duy nhất nữ tu, thoạt nhìn song thập niên hoa, tươi đẹp kiểu diễm. Vương sư muội, kia nha đầu tứ linh căn, cô đơn thiếu thủy, như thế nào cũng luôn không đi nếu thủy phong đi. Tuổi dài nhất tu sĩ không hề có thương hương tiếc ngọc bộ dáng, không khách khí nói. Trúc cơ nữ tu chân một dầm nói, như thế nào không thể đi, ai không hiểu được chúng ta nếu thủy phong nữ đệ tử chiếm đa số. Nha đầu này lớn lên còn không có trở ngại, vạn nhất được chúng ta nhàn sư tổ coi trọng, không chuẩn có một phen tạo hóa đâu, không thể so đi các ngươi lưu hỏa phong nhóm lửa, thanh mục phong trồng trọt mạnh hơn nhiều. Người nam tu rốt cuộc so bất quá nữ tử miệng lợi, một phen nói mấy người á khẩu không trả lời được. Trúc cơ nữ tu lại không để ý tới bọn họ, hướng Mạc Thanh Trần vây tay nói, tiểu nha đầu mau tới đây, có nguyện ý hay không theo ta đi nếu thủy phong à, nơi đó chính là có rất nhiều xinh đẹp tỷ tỷ, còn có đếm không hết xinh đẹp quần áo xuyên đâu. Mạc Thanh Trần thiếu chút nữa một cái lảo đảo, nàng tốt xấu 13 tuổi, không phải 3 tuổi được không? Vương sư tỷ, tạp dịch đệ tử đều là thống nhất trang phục được không? Một khi đã như vậy, không bằng hỏi một chút nha đầu này nguyện ý đi nơi nào đi. Sắc mặt hơi hắc Nam Tú nói, vài vị sư huynh sư tỷ, các ngươi còn chưa đủ, nếu như thế ta đi trước một bước, các ngươi chậm rãi thương lượng đi. Hoa hoa mặt tu sĩ đứng ở một bên rốt cuộc không kiên nhẫn. Hắn vây vây ống tay áo, xài bước rời đi, trong lúc cố ý liếc Mạc Thanh Trần liếc mắt một cái, truyền âm nói, liền ngươi này tiểu nha đầu chuyện này nhiều. Mặt vuông dài tu sĩ lắc đầu cười cười, cái này vương sư đệ, tuổi còn trẻ cố tình một bộ cấp tính tình, nếu như thế không bằng thật sự hỏi một chút nha đầu này muốn đi nơi nào đi. Nói đến cùng, bất quá là tạp dịch đệ tử, trưởng môn cũng không lộ diện, tùy ý bọn họ mấy cái chấp sự đệ tử chọn người, không đáng lãng phí quá nhiều thời gian. Thấy năm vị trúc cơ kỳ tu sĩ cùng nhau đem ánh mắt đầu tới, Mạc Thanh Trần cổ cổ dũng khí nói, vãn bối, thích một hệ pháp thuật, muốn đi thành một phòng. Thật là cái tiểu nha đầu. Trúc cơ nữ tu hừ nhẹ một tiếng, vẫy tay tế ra một cái hoa sen hình phi hành pháp khí, trở phía sau tạp dịch đệ tử rời đi. Mấy cái trúc cơ tu sĩ các tế ra phi hành pháp khí trở tạp dịch đệ tử rời đi, quảng trường phía trên nháy mắt không có một bóng người. Tiểu nha đầu, vẫn là ngươi thật tinh mắt. Lớn tuổi tu sĩ rốt cuộc cảm thấy có chút mặt mũi, cười tủm tỉm nói, này cười, càng nhìn không tới mắt. Mạc Thanh Trần sờ không chuẩn người này tâm tư, cũng không nghĩ quá mức làm nổi bật, chỉ là nhấp môi cười cười. Kia tu sĩ tâm tình hảo là cảm thấy tranh thắng bốn người, cũng không phải thật sự nhiều coi trọng một cái nho nhỏ tạp dịch đệ tử, tự nhiên cũng không hề nhiều lời, khống chế pháp khí bay ước chừng hơn phân nửa cái canh giờ, mới chậm rãi hạ xuống rồi xuống dưới. Sư thúc, vài vị sớm hầu ở nơi đó luyện khí kỳ tu sĩ làm thi lễ. Trúc cơ kỳ tu sĩ vây vây tay nói, đêm này đó đệ tử an bài một chút, chờ ngày mai lại phân phối nơi đi. Mạc Thanh Trần giống như bị đuổi dương, đưa tới một chỗ sân, lãnh môn phái phục sức, đổi mới thân phận ngọc bài, lại bị đưa tới một khác chỗ địa phương, phân phối chỗ ở. Phòng rất rộng mở, bãi bốn trương hoa lê một giường, mặt trên phô đệm chăn vừa thấy liền biết là mới làm, trong phòng tất cả bài trí đều toàn, tương đối với tạp dịch đệ tử thân phận, xem như không tồi. Mạc Thanh Trần lại âm thầm tiêu khổ, nàng như thế nào cô đơn đã quên điểm này, tạp dịch đệ tử hiển nhiên là không có tư cách độc trụ một thất, kia nàng về sau tu luyện hoặc là luyện đan, chẳng phải là không có phương tiện thực. Mạc Thanh Trần chính suy nghĩ, liền nghe một thanh âm nói, như thế nào làm sao, này quần áo cũng quá xấu, như thế nào ăn mặc đi ra ngoài. Mạc Thanh Trần ngẩng đầu nhìn lại, thấy một cái 15-16 tuổi thiếu nữ một tay run rẩy một kiện xám xịt áo choàng, một bên reo lên. Mạc Thanh Trần cúi đầu phiên phiên chính mình lãnh quần áo, tổng cộng hai bộ, giống nhau như đúc màu xám đạo bào, mặc ở tuổi thanh xuân thiếu nữ trên người, sắc thật không thế nào đẹp. Ô ô ô, ta buồn không nghĩ tới, đều là ta nương thấy nhị nương sinh muội muội có tiền đồ, chê ta không biết cố gắng, một hai phải đưa ta đảm đương tạp dịch đệ tử một cái khác thiếu nữ thế nhưng khóc lên. Mạc Thanh Trần cùng duy nhất không có ra tiếng thiếu nữ liếc nhau, hai người trong ánh mắt đều có chút dở khóc dở cười hương vị, trong khoảng thời gian ngắn lại là ăn ý đốn sinh. Vị này muội muội, chúng ta tạp dịch đệ tử chính là làm việc, này quần áo tuy khó coi, lại thắng ở lại dơ, liền đỡ phải tổng rửa sạch. Thiếu nữ ra tiếng khuyên nhủ, thanh âm nhu hòa, không vội không táo, có loại an ủi nhân tâm lực lượng. Mạc Thanh Trần phát hiện các nàng bốn người này, tất cả đều là có tu vi, thanh âm nhu hòa thiếu nữ luyện khí 4 tầng, hoán giận quần áo khó coi thiếu nữ luyện khí 3 tầng, khóc sức mướt cái kia luyện khí 2 tầng. Nghĩ về sau không biết muốn ở bên nhau ở bao lâu. Hai người bọn nàng cái dạng này tổng hội ảnh hưởng tâm tình, Mạc Thanh Trần cũng ra tiếng nói, tiểu muội nghe nói chúng ta loại này tạp dịch đệ tử nếu là nỗ lực, cũng sẽ có trở thành ngoại môn thậm chí nội môn đệ tử cơ hội, nếu là đến lúc đó, tự nhiên liền không cần xuyên loại này quần áo, cho dù là giao quang phái ngoại môn đệ tử thân phận, đối tu tiên gia tộc tới nói, cũng đủ để quang diệu môn mi. Nói vừa xong, kia khóc thút thít thiếu nữ dừng một chút, một cái khác thiếu nữ lại nói, muội muội còn tuổi nhỏ liền luyện khí 5 tầng, tự nhiên rất có cơ hội. Chúng ta có thể sò không thượng. Mạc Thanh Trần không sao cả cười cười, nôn tận tại đây, ngày sau các nàng như thế nào hành sự chính là các nàng chính mình sự, cùng lắm thì không xem không nghe là được. Ngày thứ hai sáng sớm, một trận tiếng chuông đại tác phẩm, bên ngoài thanh âm truyền đến, chạy nhanh lên tập hợp, đi tiểu nghị sự đường chờ đợi phân phó. Chưa xong còn tiếp. Chương 108 thanh mục có song su. Mạc Thanh Trần đôi tay ngón trỏ đống nhiên cắt phát ra một đạo tiêm châm linh khí đánh út về phía vòng quanh linh cốc gong long bay thẳng. Thường thường rớt xuống này thượng tiểu trùng, liền thấy kia tiểu trùng thân mình cứng đờ, phụt một tiếng vỡ thành bột phấn rơi vào bùn chung. Thanh Trần sư muội, ngươi canh kim thuật khiến cho càng ngày càng thuận buồm xuôi gió, khó trách lần đó trưởng sự sư thúc nói ngươi ở thuật pháp thượng rất có thiên phú đâu. Một bên thiếu nữ vung tay lên triệu tới một mảnh linh vân, theo sau linh vân hóa vũ, lạch cạch chiếu vào linh điền trung. Mạc Thanh Trần cười cười, một năm trước nàng mới vào thanh mục phong, ở tiểu nghị sự đường bị phái xử lý linh điền nhiệm vụ. chính là trước mắt này phiến mọc khả quan linh điển. Trừ bỏ hậu đức phong nghị sự đường, mặt khác bốn phong các có một cái tiểu nghị sự đường, chuyên môn phụ trách bổn phong tạp dịch đệ tử sai sự phân phối, linh thạch phát chờ một loạt việc vặt. Nếu là chính thức đệ tử lãnh nhiệm vụ, vẫn như cũ muốn đi hậu đức phong nghị sự đường. Bên cạnh thi triển hóa vũ thuật thiếu nữ nhắc tới trưởng sự sư thúc, chính là năm đó lãnh bọn họ này phê tạp dịch đệ tử tới đây tu sĩ. Bởi vì Mạc Thanh Trần vừa tới là có thể đem sai sự thượng thủ, không giống cùng phê đại đa số tạp dịch đệ tử như vậy còn muốn trước dẫn khí nhập thể tiến vào luyện khí kỳ, thậm chí còn có muốn học biết chữ, vị kia tu sĩ đối nàng ấn tượng tự nhiên không tồi. Này linh điền nguyên bản còn có một vị sư huynh ở xử lý, mấy tháng trước nộp lên linh cốc khi, bởi vì bị tra ra tư tàng linh cốc, xử lý đến nơi khác đi, lúc này mới lại phân trước mắt thiếu nữ tới. Nói đến cũng khéo, trước mắt thiếu nữ chính là cùng Mạc Thanh Trần cùng ở một phòng vị kia tính tình ôn hòa ổn trọng thiếu nữ. Nàng sơ tới khi chính là luyện khí 4 tầng, trước mấy tháng vừa lúc tiến vào luyện khí 5 tầng. Ở chung thời gian lâu rồi Mạc Thanh Trần mới biết được. Này thiếu nữ thế nhưng là tam linh căn, ở tạp dịch đệ tử chung chỉ sợ là số 1. Lẽ ra trở thành một cái ngoại môn đệ tử cũng là có thể, nàng chính mình nói là bởi vì từ nhỏ thể nhược, ảnh hưởng tốc độ tu luyện, bị gia tộc từ bỏ bồi dưỡng lúc này mới thành tạp dịch đệ tử, chân tướng rốt cuộc như thế nào, Mạc Thanh Trần cũng lười đến truy tìm. Bất quá hai người đều là an tĩnh tính cách, tính tình rất là hợp nhau. Ban ngày ở một chỗ làm việc buổi tối lại cùng ở một phòng, thời gian dài, nhưng thật ra quan hệ không tồi. Thanh ca sư tỷ, ngươi lại trêu ghẹo ta, này kim hệ pháp thuật ta đến nay cũng chỉ sẽ cái canh kim thuật, đảo ít nhiều ngươi hóa vũ thuật, làm ta tỉnh không ít công phu. Mạc Thanh Trần cười nói, thiếu nữ tên là Đoạn Thanh ca, tam hệ linh căn trung thủy, một nhị hệ thượng giai, thi triển khởi thủy hệ thuật pháp. Tự nhiên so không có thủy linh cùng Mạc Thanh Trần cường rất nhiều. Nàng dáng người hiểu điệu, khuôn mặt thanh lệ thoát tục, so Mạc Thanh Trần lớn tuổi 3 tuổi, đúng là như hoa tuổi tác. Tạp dịch đệ tử trung nữ đệ tử vốn là số lượng không nhiều lắm. Phân đến mỗi một cái ngọn núi liền càng thiếu. Hai người tuổi không lớn, tu vi ở một chúng tạp dịch đệ tử trung lại là xuất chúng, tên trung vừa khéo đều mang theo cái thanh tự, liền có tạp dịch đệ tử trung người hiểu chuyện trộm xưng hô hai người vì thanh thanh song su. Thanh tự nhiên là chỉ thanh một phòng, thanh còn lại là hai người tên. Luyện khí kỳ đệ tử trung niên nhẹ người chiếm đa số, cái nào nữ tu nhất mạng Mỹ, cái nào nữ tu tính tình dịu dàng loại này để tài vốn dĩ chính là yêu nhất đàm luận. Đến sau lại, thậm chí một ít ngoại môn đệ tử đều hiểu được tạp dịch đệ tử trung có như thế hai cái sư muội. Đoạn Thanh ca lắc đầu nói, ta bất quá là chiếm thủy linh căn suất chúng tiện nghi, sư muội ngươi mới là lợi hại, hiện giờ bất quá 14 tuổi, đã là luyện khí 6 tầng. Lợi hại sao? Mạc Thanh Trần trong lòng thở dài, nàng 12 tuổi tiến vào luyện khí 5 tầng, 2 năm qua đi mới đề cao 1 tầng, bất quá này cũng cùng nàng bởi vì sai sự chiếm không ít thời gian, tốc độ tu luyện có điều giảm bất có quan hệ. Nhớ rõ Mạc Phi Yên 12 tuổi năm ấy, đã là luyện khí 8 tầng đi, tuy rằng lấy chính mình cùng biến dị linh căn người tương đối, bị người khác biết được sẽ cười nhạo không biết trời cao đất dày, nhưng chính mình rốt cuộc có hồ lô nơi tay, tăng trưởng tu vi tụ linh hoàn chưa bao giờ thiếu, tốc độ tu luyện chậm, đều xin lỗi hôm nay đại cơ duyên. Ở Thanh Mục Phong ngây người đã hơn một năm, Mạc Thanh Trần còn không có cơ hội đi nơi khác nhìn xem, nhưng là đối giao quan phái, lại hiểu biết không ít, rốt cuộc tạp dịch đệ tử phân bố khắp nơi, đặc biệt là một ít thượng tuổi, tiến giai vô vọng, nhàn tới không có việc gì chính là nói chuyện phiếm tống cổ thời gian, bọn họ này đó sau lại, chậm rãi liền nghe được không ít. Liền lấy này thân quần áo tới nói, sở hữu tạp dịch đệ tử, đều là thống nhất màu xám đạo bào, chỉ có nam nữ kiểu dáng khác nhau, mà luyện khí kỳ, trúc cơ kỳ đệ tử. Còn lại là màu xanh lá đạo bào, bất đồng chính là ngoại môn đệ tử là thanh bào bạch biên, nội môn đệ tử là thanh bào hắc biên, tinh anh đệ tử còn lại là thanh bào tím biên. Chỉ có tới rồi kết đăng kỳ, mới có thể tùy ý mặc quần áo, chỉ cần có chứa giao quang phái tiêu chí là được. Nói như vậy, mở cửa thu đồ đệ khi, tư chất thường thường trở thành ngoại môn đệ tử, song linh căn phần lớn trở thành nội môn đệ tử, mà đơn linh căn hoặc biến dị linh căn, tắc trực tiếp trở thành tinh anh đệ tử, có chuyên môn sư phó dạy dỗ. Còn có một loại tình huống là, vô luận ngươi là ngoại môn đệ tử vẫn là nội môn đệ tử, cho dù là tạp dịch đệ tử, chỉ cần tiến vào trúc cơ kỳ liền sẽ trở thành tinh anh đệ tử, bất quá lại không phải sở hữu trúc cơ kỳ tu sĩ đều có sư thừa, vẫn là muốn xem chính mình có thể hay không vào kết đăng kỳ trở lên tu sĩ mắt mới thành. Vì thế ở giao quang phái có cái kỳ quái hiện tượng, luyện khí kỳ tu vi tinh anh đệ tử ở môn trung đi lại khi, được đến cung kính sùng bái ngược lại so trúc cơ kỳ tinh anh đệ tử muốn nhiều. Trường điểm đầu góc đều biết, giao quang phái trúc cơ kỳ tu sĩ mấy trăm người, đắc tội một cái không bối cảnh có lẽ còn có đường sống, nhưng những cái đó luyện khí kỳ tinh anh đệ tử đều là thiên chi tiêu tử, có kết đan trở lên sư phó che chở nhân vật, nếu là đắc tội, kia nhưng ăn không hết gói đem đi. Mạc Thanh Trần tính toán, chính là nhanh chóng tiến vào trúc cơ kỳ, chỉ có như vậy, nàng mới có thể sớm ngày thoát khỏi rườm rà sai sự, càng có cơ hội học tập cao thâm pháp thuật, còn có nàng tiến vào giao quang phái ước nguyện ban đầu, điều tra rõ giết hại ra ra người nọ chi tiết, như đồ báo thủ. Giống giao quang phái như vậy môn phái, đại đa số đệ tử là ở 30 đến 50 tuổi chi gian trúc cơ, có thể ở 30 tuổi trước kia trúc cơ, liền xưng được thiên tài. Mọi người đều biết, tu sĩ theo cùng bậc càng cao, thăng cấp liền càng khó khăn, tiêu phí thời gian liền càng nhiều, cho nên càng sớm tiến vào trúc cơ kỳ, tiềm lực lại càng lớn, phản chi nếu là qua 50 tuổi còn không thể trúc cơ, kia không sai biệt lắm liền có thể tẩy tẩy ngủ, chẳng sợ được cơ duyên tiến vào trúc cơ kỳ, tưởng kết đan cũng là hy vọng xa vời. 30 tuổi phía trước, đây là Mạc Thanh Trần cho chính mình định mục tiêu, nàng không hy vọng xa vời giống môn phái trung bình nhắc tới mấy cái 20 tuổi liền trúc cơ thiên tài như vậy, chỉ cần ở 30 tuổi phía trước trúc cơ, kia môn phái tất nhiên sẽ cho cũng đủ coi trọng, lại không đến mức thiên tài bị mọi người chú ý, tên lăn qua lộn lại bị nhắc tới. Thanh Trần sư muội, Thanh Trần sư muội. Đoạn Thanh Ca vươn tay ở Mạc Thanh Trần trước mắt lắc lắc. A. Mạc Thanh Trần phục hồi tinh thần lại. Đoạn Thanh Ca xinh đẹp cười, Thanh Trần sư muội, ngươi lại phát ngốc, thời gian không sai biệt lắm, chúng ta về đi, tạp dịch đệ tử chính là điểm này không tốt, không ít thời gian đều tiêu phí ở sai sự thượng. Hai người biên đàm tiếu vào để đi ra ngoài. Thanh Ca sư muội. Trên đường, một cái thanh bảo tu sĩ nhìn đi tới hai người, ra tiếng kêu, mắt thẳng lăng lăng đinh ở Đoạn Thanh Ca trên mặt. Đoạn Thanh Ca nhíu nhíu mi, thanh âm lại ôn hòa như cũ, Mã sư huynh hảo, thỉnh xưng hô ta Đoạn sư muội liền hảo. Mạc Thanh Trần cúi đầu khỏe miệng hơi hơi giơ lên, trừ bỏ quen biết tu sĩ lấy danh tướng xưng ngoại, giống nhau đều là lấy họ tương xứng, Đoạn Thanh Ca như thế nói, không khác cho đối phương một cái mềm cái đinh. Đáng tiếc người nọ cũng không thức thời, thấy hai người tiếp tục đi phía trước đi, đi theo bên cạnh nhắm mắt theo đuôi nói, Thanh Ca sư muội, lần trước ta đề sự, không biết ngươi suy xét như thế nào. Việc này Mạc Thanh Trần cũng hiểu được, người này trước đó vài ngày hướng Đoạn Thanh Ca đưa ra muốn cho nàng trở thành song tu đạo lữ, nghĩ bằng chính thức đệ tử thân phận, thân là tạp dịch đệ tử Đoạn Thanh Ca tự nhiên sẽ gấp không chờ nổi đồng ý, lại bị nàng lấy suy xét vì từ kéo xuống dưới. Xem bộ dáng này, người này vẫn chưa hết hy vọng. Nói đến cũng là, tuy nói người tu tiên phần lớn diện mạo xuất chúng, kỳ thật chủ yếu là bởi vì tu tiên sau thân thể các phương diện đều đạt tới tốt nhất trạng thái, da thịt bóng loáng trắng nõn, tóc đen nhánh, mắt có thần, tự nhiên so với phàm nhân xuất chúng không ít, nhưng một người lúc ban đầu đấy lại là không đổi được, chẳng sợ tu luyện đến kết đan kỳ, có thể biến hóa tướng mạo, kia cũng chỉ là tạm thời, một người chân chính bộ dáng là biến không được. Đoạn Thanh Ca diện mạo đừng nói là ở tạp dịch đệ tử trung, chính là phóng tới toàn bộ giao quang phái nữ tu trung, đều xem như thượng đẳng, cũng khó trách mấy năm nay không ít tạp dịch đệ tử thậm chí chính thức đệ tử che giả mang mọc. Mã sư huynh, tiểu muội thân phận thấp hèn, thật là không xứng với sư huynh, thẹn với sư huynh hậu ái. Đoạn Thanh Ca nhàn nhạt nói. Mã họ tu sĩ vội xua xua tay nói, không sao không sao, ta chưa từng có cùng bậc chi thấy, sẽ không ghét bỏ ngươi. Xì. Một bên Mạc Thanh Trần rốt cuộc nhịn không được cười ra tiếng tới, trong khoảng thời gian này Đoạn Thanh Ca đưa tới ong bướm nhiều, như thế cực phẩm lại là cái thứ nhất. Đoạn Thanh Ca cũng có chút ngây ngẩn cả người, nàng tự biết tu hành không dễ, lại là môn phái trung tầng chót nhất, có thể không đắc tội người tận lực không đắc tội, này đây vô luận cái dạng gì nam tử kỳ hảo, nàng đều là huyền chuyển cự tuyệt, như vậy dầu muối không ăn, vẫn là cái thứ nhất. Mã sư huynh, tiểu muội thân phận thấp kém, trước mắt thật sự không nghĩ suy xét việc này. Đoạn Thanh Ca nói. Mã họ tu si nhíu nhíu mày, theo sau mắt sáng ngời, đúng rồi, sang năm sẽ có một lần môn phái tiểu bỉ, chỉ là luyện khí kỳ đệ tử tham gia, Thanh Ca sư mọi người hiện giờ cũng có luyện khí 5 tầng tu vi, tất nhiên sẽ từ tạp dịch đệ tử trung trổ hết tài năng, bị tuyển vì ngoại môn đệ tử, đến lúc đó, không phải vừa lúc môn đăng hộ đối sao. Nghe thấy cái này tin tức, Mạc Thanh Trần hai người lẫn nhau coi liếc mắt một cái, đều có chút kinh hỉ. Thanh Ca sư muội, kia chờ tiểu muội trở thành ngoại môn đệ tử rồi nói sau, Mã sư huynh, ta cùng sư muội còn có chuyện quan trọng, liền đi trước một bước. Đoạn Thanh Ca vội vàng nói. Đoạn Thanh Ca lôi kéo Mạc Thanh Trần đi ra hảo một khoảng cách, mới dám thả chậm bước chân, nhẹ nhàng thở ra. Ha ha ha ha, Mạc Thanh Trần khom lưng nở nụ cười. Đoạn Thanh Ca chừng nàng liếc mắt một cái nói, chẳng những không hỗ trợ, ngươi còn cười, lại quá 2 năm, có ngươi chịu. Mạc Thanh Trần không sao cả cười cười nói, mới sẽ không, nếu không phải vẫn luôn cùng ngươi như hình với bóng, dính ngươi quang, người khác làm sao lưu ý ta trông như thế nào a? Đoạn Thanh Ca ngẩn ra, nhìn xem Mạc Thanh Trần bị tóc mái ngăn trở hơn phân nửa mặt, duỗi tay bắt đi. Mạc Thanh Trần vội hướng bên cạnh chợt lóe, lại nghe một cái giọng nữ nói, nguyên lai là ngươi. Chương 109 không thấy Ngọc Hàm Hương. Mạc Thanh Trần hơi giật mình, đánh giá phảng phất trống rông xuất hiện ở nàng trước mặt, tức giận thiếu nữ. 14-15 tuổi tuổi tác, luyện khí 6 tầng tu vi, tròn tròn khuôn mặt bạch trung thấu hồng, bởi vì kinh ngạc buồn bực, đại đại mắt hạnh trợn lên, cố tình có vẻ ngây thơ khả nhân, màu xanh lá đạo bảo thượng tinh xảo màu đen nạm biên biểu hiện nàng nội môn đệ tử thân phận. Nói ngươi đâu, ngươi không mang lỗ thai sao? Thiếu nữ thấy Mạc Thanh Trần không ra tiếng, dương cằm hỏi, ánh mắt lơ đãng từ Mạc Thanh Trần màu xám quần áo thượng đảo qua. Mạc Thanh Trần vốn dĩ cảm giác ngây thơ lập tức biến thành kiều man, mí môi, đối thiếu nữ nói, vị này sư tỷ, chúng ta tố chưa quen biết, không biết sư muội có gì trô đắc tội. Thiếu nữ nghe xong lời này khí tay một lóng tay, ngươi, ngươi thế nhưng nói tố chưa quen biết. Quả nhiên là không có giáo dưỡng dã nha đầu, sự tình làm hạ liền thừa nhận dũng khí đều không có. Nghe được như vậy khắc nghiệt nói, Mạc Thanh Trần lánh hạ mặt tới, vị này sư tỷ, ta tự nhận trí nhớ từ trước đến nay không tồi, thật sự nhớ không nổi chúng ta ở nơi nào gặp qua, sư tỷ không ngại đem nói rõ ràng chút. Thầm nghĩ trong lòng, như thế kiều man đại tiểu thư, nếu thật sự gặp qua, như thế nào khả năng đã quên. Hơn một năm trước, ở Thiên Giao Thành ta hảo sinh sôi đứng đã bị ngươi đụng phải một chút, ta còn chưa nói lời nói đâu, cư nhiên quay đầu liền chạy. Nay đảo cũng thế, sau khi trở về ta mới phát giác. Cha ta ở ta sinh nhật khi đưa ta Hàm Hương Ngọc thế nhưng không thấy, ngươi nói, có phải hay không ngươi trộm. Thiếu nữ càng nói càng khí, một tay chống nạnh, một cái tay khác ngón tay, thẳng tắp chỉ vào Mạc Thanh Trần. Mạc Thanh Trần sắc mặt đổi đổi, nghe này thiếu nữ vừa nói nàng nghĩ tới. Ngày đó ở Thiên Giao Thành, bởi vì quan tâm ra ra an nguy. Nàng là bởi vì vội vàng mà không cẩn thận đụng phải một người, tuy nói vội vàng xin lỗi, xác thật có chút thất lễ. Nhưng nàng lời này chung ý tứ. Rõ ràng đang nói chính mình là tặc. Vị này sư tỷ, nghĩ đến là ngươi hiểu lầm, ta sư muội tuyệt đối không phải loại người như vậy. Một bên Đoạn Thanh Ca nhịn không được mở miệng nói. Nàng tuổi tuy so này thiếu nữ đại chút, nhưng người ta thân phận bãi tại nơi đó. Tu vi lại so với chính mình cao, lại không thể giống cùng Mạc Thanh Trần như vậy bởi vì giao hảo mà ấn tuổi xưng hô. Thiếu nữ xem thường ném lại đây, khinh thường hừ nói, một cái tạp dịch đệ tử, cái gì thời điểm đến phiên ngươi xen miệng. Kêu ý tứ. Nếu không phải bởi vì cùng Mạc Thanh Trần có này phiên ăn tết, nàng là thành thật sẽ không hạ mình hưu quý cùng hai cái tạp dịch đệ tử nói chuyện. Vị này sư tỷ, năm đó không cẩn thận đụng phải ngươi, tiểu muội ở chỗ này hướng ngươi xin lỗi, đến nỗi ngươi theo như lời cái gì Hàm Hương Ngọc. Cùng tiểu muội cũng không bất luận cái gì quan hệ. Mạc Thanh Trần nói không kiêu ngạo không xiểm định, trên mặt một mảnh bình tĩnh, trong lòng lại nảy lên tức giận. Thiếu nữ tựa hồ bị Mạc Thanh Trần loại thái độ này chọc giận, trừng mắt nói nhẹ nhàng. Nếu là cùng ngươi không quan hệ, như thế nào ngày đó ngươi đâm ta sau, Hàm Hương Ngọc đã không thấy tăm hơi. Hừ, định là ngươi thích ta kia Hàm Hương Ngọc, rồi lại mua không nổi, liền thừa cơ trộm đi. Mạc Thanh Trần trên mặt cháo thượng sương lạnh, nàng hai đời làm người. Khó nghe nói không phải chưa từng nghe qua, ngon miệng khẩu thanh thanh chỉ trích chính mình là tặc, này vẫn là lần đầu tiên, vị này sư tỷ, còn thỉnh ngươi nói cẩn thận. Đoạn Thanh Ca thấy vậy nữ khí thế kiêu ngạo, ám liệu định là rất có bối cảnh người. Sợ Mạc Thanh Trần nhịn không được khí nháo cương, vội nhẹ nhàng lôi kéo Mạc Thanh Trần ống tay áo, đối thiếu nữ nói, sư tỷ, ta sư muội phẩm tính xuất chúng, đoạn sẽ không làm ra việc này, nghĩ đến là ngươi hiểu lầm, kia Hàm Hương Ngọc. Thiếu nữ lạnh lùng ngắt lời nói, các ngươi loại này thân phận như thế nào hiểu được Hàm Hương Ngọc quý trọng, nghĩ đến liền nghe cũng chưa nghe qua đi. Mạc Thanh Trần thật sự không muốn cùng người này dây dưa đi xuống, lạnh lùng nói, vị này sư tỷ, tiểu muội lặp lại lần nữa, ta tuyệt không lấy quá ngươi Hàm Hương Ngọc. Ngươi nếu thật sự không tin, ta đây cũng không thể nề hà. Bởi vì thiếu nữ làm ầm ĩ, chung quanh đã đứng không ít đệ tử đang xem náo nhiệt, Mạc Thanh Trần lôi kéo Đoạn Thanh Ca quay đầu liền đi. Đứng lại. Phía sau truyền đến thiếu nữ khẽ kêu thanh. Không biết sư tỷ có gì chỉ giáo? Mạc Thanh Trần nhàn nhạt hỏi. Thiếu nữ khó thở nói, ta trưởng như thế đại, vẫn là lần đầu gặp được dám như thế đối ta dã nha đầu. Hôm nay ngươi nếu là giao ra Hàm Hương Ngọc, niệm ở cùng ra một môn phân thượng, cũng liền thôi, nếu như bằng không. Bằng không như thế nào? Mạc Thanh Trần lạnh lùng hỏi ngược lại, nàng là nghĩ điệu thấp là người, tận lực không kết thù, nhưng cũng không đại biểu bị người như thế nhục nhã, còn muốn nén lẫn giận, trường sinh cố nhiên là nàng một lòng theo đuổi, nhưng nếu là vì trường sinh từ bỏ sở hữu tôn nghiêm điểm mấu chốt, kia như vậy trường sinh không cần cũng thế. Huống chi, giao quang phái thân là danh môn chính phái, thanh quy trung điều thứ nhất chính là không được đồng môn tương tàn, nói cách khác ít nhất ở bên ngoài, đồng môn chi gian là không thể nháo ra mạng người. Bằng không ta sẽ đánh ngươi quỳ trên mặt đất xin khoan dung, thân thủ đem Hàm Hương Ngọc giao ra đây. Thiếu nữ vẻ mặt nghiêm khắc nói. Mạc Thanh Trần không giận phản cười, sư tỷ, ngươi xác định đánh thắng được ta. Trung quanh truyền đến các đệ tử ồn ào tiếng cười. môn trung tuy quy định không được đồng môn tương tàn, chính là đánh nhau tỉ thí lại là cũng không cấm, thậm chí âm thầm có chút cổ vũ ý tứ, giống loại này bởi vì cá nhân tư toán mà đánh nhau sự, căn bản là xuất hiện phổ biến, bất quá bởi vì là hai cái tuổi thanh xuân tiểu cô nương, làm những người này xem hưng phấn lên. Thiếu nữ khí cực, giơ tay lên liền một đạo kim sắc linh khí hướng Mạc Thanh Trần đánh úp lại. Mạc Thanh Trần tự vào Thanh Mục Phong, đã bỏ quên nguyên bản ngũ hành quyết, sửa tu Thanh Mục Phong đại chúng công pháp Thanh Mục Quyết. Thanh Mục Quyết là một hệ công pháp, đối một lòng khổ tu một hệ pháp thuật Mạc Thanh Trần tới nói, muốn so ngũ hành chiếu cấu ngũ hành quyết thực dụng nhiều. Tự sửa lại một hệ công pháp, Mạc Thanh Trần phát giác đối một hệ pháp thuật lĩnh ngộ cũng gia tăng không ít, đặc biệt là triển mục thuật, so với năm đó, uy lực lại cường vài phần. Thấy kim sắc linh khí đánh úp lại, Mạc Thanh Trần thân mình nhẹ nhàng hướng bên cạnh một bên, nháy mắt lưỡng đạo mạn đằng phát ra, giống như hai điều trường xà, phi thoán hướng thiếu nữ đánh tới. Kia lưỡng đạo mạn đằng, một cái là màu lục đậm, mặt trên trải rộng gai nhọn, vũ động bay tới giống như giữ tận cử mãng. Một khác điều là màu vàng nhạt, so sánh với liền mảnh khảnh nhiều, không hề cực kỳ chỗ. Này hai điều mạn đằng một tả một hữu hướng tiểu man thiếu nữ đánh tới, phong bế nàng đường đi. Kia thiếu nữ tuy tiểu man, đảo không phải bao cỏ, giương tay móc ra một trương phòng ngự phù quăng ra ngoài, chặn màu lục đậm mạn đằng đường đi, lại lấy ra mấy trương hỏa hệ pháp thuật phù ném hướng màu vàng nhạt mạn đằng. Ngũ hành tương khắc trung tuy nói là kim khắc mộc, nhưng hỏa hệ pháp thuật đối dùng thật sự thực vật thôi phát một hệ pháp thuật, vẫn là có rất lớn khắc chế tác dụng. Này thiếu nữ kích thứ nhất là sử dụng kim hệ pháp thuật, nói như vậy theo bản năng dùng ra tới đều là chính mình nhất thuận buồm xuôi gió, nhưng nàng rốt cuộc chỉ có luyện khí 6 tầng, vô luận là thi pháp thời gian, vẫn là pháp thuật uy lực, đều không bằng sử dụng phù càng trực tiếp hữu hiệu. Mạc Thanh Trần không khỏi đối thiếu nữ hơi chút đổi mới, mặc kệ như thế nào nói, nàng này phiên ứng đối so nàng tính tình muốn tốt hơn nhiều. Kỳ thật đã hơn một năm qua đi, Mạc Thanh Trần ba loại mạn đằng đạt tới 500 năm phân sau, lại từng người nhiều ra tân năng lực. Này tính dai 10 phần màu vàng nhạt mạn đằng, nhiều ra năng lực đúng là không sợ lửa đốt, không sợ đao chém, chẳng qua trước mắt bao người nàng không muốn bại lộ quá nhiều chi tiết, vừa thấy thiếu nữ đem phủ ném lại đây, lập tức bàn tay trắng dương lên đem màu vàng nhạt mạn đằng thu trở về, tùy ý không trung nổ tung hỏa hệ phủ phát cái không. Cùng lúc đó, lại một cái màu lục đậm mạn đằng run rẩy bay ra, dương nhanh múa vướt hướng thiếu nữ đánh tới. Loại này màu lục đậm mạn đằng thô tráng dữ tợn, trải rộng gai nhọn, người bình thường nhìn đều sẽ tâm sinh hàn ý. Thiếu nữ tựa hồ tài đại khí thô, chán ghét nhìn thoáng qua lập tức ném ra một trường phòng ngự phù, mới vừa hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại rắc dưới chân chợt lạnh. Túi đầu vừa thấy, thiếu nữ sửng sốt, chỉ thấy mắt cá chân đang bị mảnh khảnh màu vàng nhạt mạn đằng cuốn lấy, theo sau kia mạn đằng giống như thố ti hoa nhanh chóng vòng quanh thân thể của nàng uốn lượn hướng về phía trước, ngay lập tức chói tay chói chân. Thiếu nữ dùng sức dãy rủa, lại phát hiện càng động càng chặt, hô hấp đều có chút khó khăn lên, lúc này mới có chút hoàng thần, đối Mạc Thanh Trần reo lên, mau thả ta ra. Mạc Thanh Trần thầm nghĩ trong lòng, rốt cuộc là nuông chiều từ bé, từ nhỏ bị dạy dỗ có lẽ tầm mắt trống trải chút, chiến đấu ý thức lại không đủ, thế nhưng đã quên triển mục thuật nguyên bản chính là trên mặt đất thi triển, dùng mạn đằng cuốn lấy địch nhân hai chân đạt tới vây địch mục đích. Sư tỷ, ngươi không phải muốn đánh sư muội quỳ xuống đất xin khoan dung sao? Hiện giờ có phải hay không nên Mạc Thanh Trần cố ý dừng lại không nói, nàng không phải cái loại này người khác đánh má trái còn muốn vươn má phải để cho người khác đánh người, tuy nói muốn thật sự bức này thiếu nữ làm như vậy, lấy thiếu nữ tính tình kia sống núi liền kết lớn, chỉ là hù dọa nàng nhưng thật ra không sao. Quả nhiên thiếu nữ nghe xong vừa kinh vừa giận, cả giận, ngươi dám, ngươi có biết ta là ai? Mạc Thanh Trần không khỏi cười, hay là sở hữu xuất thân tốt đều ái nói cái này. Nghĩ như vậy tiến lên một bước tới gần thiếu nữ. Ở thiếu nữ đề phòng mà phẫn nộ trong ánh mắt thu hồi mạn đằng, thanh thanh nói, ta không biết ngươi là ai, càng không biết cha ngươi là ai, bất quá sư tỷ nếu là không phục, tiểu muội nhưng thật ra nguyện ý tùy thời phục bồi, cái gì thời điểm đánh quá ta, ngươi lại có thể để điều kiện. Thật sự, thiếu nữ mắt sáng ngời. Mạc Thanh Trần lún đồng tiền như hoa nói, đó là tự nhiên, bất quá muốn ngươi thân thủ đánh bại ta mới thành, nếu là thỉnh giúp đỡ nói, ta đây chỉ có thể chịu phục ngươi đầu hảo nhân ra. Thiếu nữ bị Mạc Thanh Trần như thế một kích. Lập tức nói, hành, ngươi chờ, ta lần sau nhất định đánh đến ngươi xin khoan dung. Mạc Thanh Trần sớm nhìn ra tới này thiếu nữ tuy rằng kiểu man, lại cũng có vài phần ngạo khí, lúc này mới mở miệng tương kích, thấy nàng nói như thế, thở dài nhẹ nhõm một hơi, lôi kéo đoạn thanh ca xoay người muốn đi. Uy, ngươi từ từ. Phía sau thiếu nữ hô. Mạc Thanh Trần quay đầu lại. Bổn tiểu thư kêu Trần Kiều Hạnh, ngươi kêu cái gì, liền cái tên cũng không dám lưu, chẳng lẽ là nghĩ đến thời điểm giấu đi. Thiếu nữ dương cằm nói, Mạc Thanh Trần, ta kêu Mạc Thanh Trần. Mạc Thanh Trần dương dương lông mày, cùng đoạn thanh ca cầm tay rời đi. bọn họ nơi địa phương hiếm khi có chính thức đệ tử đi ngang qua, vây xem tuyệt đại đa số đều là tạp dịch đệ tử, tuy rằng gặp qua Mạc Thanh Trần hai người không nhiều lắm, chính là chưa từng nghe qua Thanh Thanh Song Su cũng không nhiều lắm. Mạc Thanh Trần vừa báo ra tên họ, liền có không ít người kinh hô ra tiếng. Cách đó không xa, một cái biểu tình ôn hòa trúc cơ kỳ tu sĩ thu hồi thần thức, quay đầu đối một cái hoa hoa mặt trúc cơ tu sĩ nói, sư đệ, kia tiểu nha đầu tựa hồ không giống ngươi nói như vậy cũ kỹ cổ hủ a. Chưa xong còn tiếp. Chương 110 tiểu hà vừa lộ ra rác. Hoa hoa mặt trúc cơ tu sĩ tả sư huynh liếc mắt một cái nói, ta nhưng thật ra phát hiện mỗi một lần đều là nàng gây chuyện. Kỳ thật cũng là Mạc Thanh Trần xui xẻo, Thanh Mục Phong cũng không phải chỉ có một ngọn núi, mà đồng dạng là từ lớn lớn bé bé ngọn núi tạo thành, trừ bỏ chủ phong từ đảm nhiệm phong chủ Nguyên Anh kỳ tu sĩ cư trú, bình thường người không được lui tới ngoại, có khác hơn 10 tòa sơn phong, có vào ở kết đan kỳ tu sĩ, là Nguyên Anh tu sĩ đệ tử, kết đan kỳ tu sĩ nhập môn đệ tử tắc cùng ở một phong. Còn có rất nhiều trống không, tạm gác lại về sau kim đan thành công tu sĩ vào ở, nơi đó linh điển, dựa viên, vườn trái cây trở lại có tạp dịch đệ tử ở xử lý. Trừ cái này ra, lại có một vòng ngọn núi đem chủ phong, sườn phong quay chúng quanh trong đó, xưng là nội phong, cư trú chính là toàn bộ Thanh Mục Phong nội môn đệ tử, bao gồm vô sư thừa tình anh đệ tử. Ở bên ngoài đồng dạng là một vòng ngọn núi, tắc ở số lượng nhiều nhất ngoại môn đệ tử. Nói cách khác, trừ bỏ tạp dịch đệ tử trải rộng Thanh Mục Phong ngoại, chính thức đệ tử chỗ ở, là có nghiêm khắc phân chia. Mạc Thanh Trần lúc ấy bị phân đến một cái ngoại phong xử lý linh điền, ngày thường chứng kiến phần lớn là tạp dịch đệ tử cùng ngoại môn đệ tử. Hôm nay đụng tới thân là nội môn đệ tử Trần Kiều Hạnh, thật sự là vận số năm nay không may mắn. Thấy hoa hoa mặt tu sĩ vẻ mặt không vui bộ dáng, một cái khác tu sĩ không nhịn được mà bật cười, sư đệ nhưng nghe qua một câu, cây cao đón gió, giống nhau thị phi nhiều, bị người ghen ghét người, chắc chắn có xuất chúng chỗ. Hoa hoa mặt tu sĩ mắt trợn trắng nói, liền nàng. Một cái tứ linh căn tiểu nha đầu, ở chúng ta giao quan phái, chỉ sợ là lót đế. Ta đảo cảm thấy kia nha đầu vô luận là gan dạ sáng suốt, tâm trí vẫn là đấu pháp. Lấy nàng tuổi, đều xưng được với đáng giá thưởng thức. Chẳng sợ tư chất kém chút, cũng chưa chắc không có suất đầu ngày. Một cái khác tu sĩ cười nói. Sư huynh không khỏi cất nhắc nàng, không nói cái khác, chỉ nói gan dạ sáng suốt, nàng rõ ràng nhìn ra cái kia nha đầu bối cảnh không đơn giản, lại không lựa chọn ép dạ cầu toàn. Ngược lại xính nhất thời chi dũng. Đây là ngốc lớn mật đi. Hoa hoa mặt tu sĩ tựa hồ đối Mạc Thanh Trần thực trướng mắt. Một cái khác tu sĩ lắc đầu, sư đệ, chúng ta hiện tại là trúc cơ kỳ, mặt trên còn có kết đăng kỳ, trở lên mặt còn có nguyên anh kỳ, mặc kệ đến nào một bước, tổng hội ở nào đó người trước mặt bất kham một kích, ngươi bình tĩnh mà xem xét, mọi chuyện ép dạ cầu toàn, thật sự là có thể ở tu tiên trên đường đi lâu dài sao. Hoa hoa mặt tu sĩ dừng một chút. Một cái khác tu sĩ tiếp tục nói, huống chi kia nha đầu, cũng không phải cái dung của thất phu. Hôm nay nàng nếu là lựa chọn cúi đầu, kia làm tặc thanh danh đã có thể trên lưng, nhân ngôn đáng sợ. Có cái này vết nhơ. Tương lai nàng lại làm cái gì sự, đều là một bước khó đi, cùng kia tiểu cô nương ở trước công chúng đường đường chính chính đánh thượng một hồi, ngược lại là lựa chọn tốt nhất. Lại xem nàng đấu pháp, kia lưỡng đạo ở không trung vũ động màu lục đậm mạn đằng nhìn như khủng bố, kỳ thật là rời đi đối thủ lực chú ý, chân chính nhất chiêu chế địch. Vẫn là triền mục thuật vẫn thường phương pháp. Hơn nữa ngươi chú ý tới nàng thi pháp thời gian không, cho dù là đơn giản nhất triền mục thuật, thi pháp thời gian có thể làm được như thế chi đoạn. Tất nhiên là đã trải qua ngàn vạn thứ luyện tập. Đến cuối cùng lại xảo ngôn tương kích, lệnh kia tiểu cô nương hứa hẹn không tìm giúp đỡ. Sư đệ, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, kia nha đầu nhất định có tỏa sáng rực rỡ ngày. Tấm tắc, sư huynh à, đáng tiếc chúng ta giao quang phái trúc cơ kỳ tu sĩ không thể thu đồ đệ, bằng không ngươi có phải hay không muốn chủ động đi đương nhân gia sư phò à. Hoa hoa mặt tu sĩ cười trêu nói. Ha ha, về sau xưng hô chúng ta sư huynh cũng nói không chừng đâu. Một vị khác tu sĩ đạm cười nói, hoa hoa mặt tu sĩ rốt cuộc chính sắc mặt, chẳng lẽ ngươi cảm thấy nàng còn có thể tiến vào trúc cơ kỳ không thành, mặc kệ nàng những mặt khác lại như thế nào hảo, tư chất kia một cái, cũng chỉ có thể nhận mệnh. Sư đệ, không bằng chúng ta đánh cuộc. Hoa hoa mặt tu sĩ tới hứng thú, hành, nếu là tiểu đệ thắng, sư huynh kia bảo bối quân cờ phân ta mấy cái. Có thể, nếu là sư đệ thua, ngươi kia tiểu sâu ta cũng không cần, liền đưa cho kia nha đầu chơi đi. Đi thôi. Sư đệ, chính sự còn không có làm đâu. Một cái khác tu sĩ nói. Hai người nói xong, thừa phi hành pháp khí mà đi. Thanh Trần sư muội, kia Trần Kiều Hạnh nhìn dáng vẻ rất có bối cảnh, hôm nay việc, chỉ sợ sẽ rước lấy phiền toái. Đoạn Thanh Ca vừa đi vừa nghiêng đầu đối Mạc Thanh Trần nói. Mạc Thanh Trần cười bất đắc dĩ, kia cũng là không có biện pháp sự, liền tính ta tưởng nhẫn nhất thời chi khí, cũng giao không ra kia đồ bỏ hàm hương ngọc, Trần Kiều Hạnh làm theo sẽ không thiện bãi cam hưu, nếu như vậy, còn không bằng đánh thượng một hồi, ra ra trong lòng hờn dỗi. Đoạn Thanh Ca cũng là thở dài, nói cũng là, đôi khi ngươi không tìm phiền thoái lại tới tìm ngươi. Nói đến cùng, vẫn là chúng ta tu vi quá thấp, lại không có bối cảnh. Đoạn Thanh Ca đây là nghĩ đến tự thân, một cái địa vị thấp, tu vi thấp lại cố tình xinh đẹp như hoa nữ tu, một đường đi tới là cỡ nào gian nan, nếu là nàng là tình anh đệ tử thân phận, lại như thế nào sẽ trương tam lý tứ đều dám thấu đi lên. Thanh Ca sư tỷ, nếu môn phái tiểu bỉ chúng ta thật thành ngoại môn đệ tử, ngươi đến lúc đó như thế nào ứng phó kia Mã sư huynh? Mạc Thanh Trần thấy Đoạn Thanh Ca mặt mang cảm khái chi sắc, không khỏi hỏi. Đoạn Thanh Ca nhấp môi cười, ta sớm hỏi thăm quá, người nọ cũng không có gì bối cảnh, chỉ là cái bình thường ngoại môn đệ tử, chờ đến lúc đó trực tiếp cự tuyệt là được, rốt cuộc chúng ta thành chính thức đệ tử, hắn còn dám cưỡng bách không thành. Đây là chính thức đệ tử cùng tạp dịch đệ tử bất đồng chỗ, tạp dịch đệ tử thân phận thấp hèn, nói thật dễ nghe mang theo đệ tử hai chữ, kỳ thật làm hạ nhân sự, dùng thông tục điểm nói tới nói, không có cái gì nhân quyền đáng nói, chính thức đệ tử nếu tưởng đối một cái tạp dịch đệ tử làm cái gì, chỉ cần không nháo ra mạng người, nhưng cái đó chấp sự nhóm là sẽ không quản. Mà chính thức đệ tử lại là một môn phái căn cơ, đặc biệt là loại này chính đạo môn phái, càng là chú ý này đó. Cho dù là tu sĩ cấp cao, nếu là chính thức đệ tử không có phạm sai lầm, cũng là không thể tùy ý trách phạt. Tuy vẫn là không tránh được một ít việc xấu xa việc, nhưng nếu là một cái bình thường đệ tử tưởng cường cưới cùng thân phận nữ tu, kia cũng là không dễ dàng. Trở thành chính thức đệ tử chỗ tốt, nhị nữ trong lòng biết rõ ràng, ly môn phái tiểu bỉ còn có một năm thời gian. Các nàng hai người ở tạp dịch đệ tử trung tu vi xem như trung thượng, bởi vì muốn tham gia tiểu bỉ cũng không chỉ là bọn hắn này một đám tạp dịch đệ tử, mà là toàn bộ giao quan phái, cũng may các nàng tuổi tiểu, môn phái đến lúc đó hẳn là sẽ suy xét chu toàn. Hai người quay trở về chỗ ở, đều tâm treo sang năm tiểu bỉ việc, đơn giản rửa sạch một chút chính mình liền đầu nhập vào tu luyện. Một cái chu thiên qua đi, Mạc Thanh Trần mở mắt ra, thấy Đoạn Thanh Ca còn ở tu luyện, tùy tay triệt rất ẩn linh trận, lấy ra tiểu hồ lô nhấp một ngụm rượu. Con hảo cùng Đoạn Thanh Ca phối hợp ăn ý, linh điền xử lý không tồi, nguyên bản ngày ngày đều phải đi chiếu cố, hiện giờ 3-4 ngày đi một lần liền thành, nhưng thật ra tỉnh ra không ít tu luyện thời gian. Chỉ là, trên người tụ linh hoàn mau không có, còn có sang năm môn phái tiểu bỉ, bổ linh hoàn, hồi xuân hoàn loại này đan dược đều phải bị thượng một ít. Hiện giờ không giống trước kia như vậy có thể tùy tâm sở dục luyện đan, mỗi lần tìm cơ hội cũng chỉ có thể vội vàng luyện chế 1-2 lò mà thôi, cho nên từ hiện tại liền phải bắt đầu chuẩn bị. Xem ra, là thời điểm lại tìm một cơ hội đi luyện đan. Thanh Trần sư muội, ngươi lại uống rượu. Không biết khi nào Đoạn Thanh Ca đình chỉ tu luyện, thấy Mạc Thanh Trần rửa cửa sổ, nhàn nhã tự tại uống rượu, ra tiếng nói. Mạc Thanh Trần tay giơ giơ lên, Thanh Ca sư tỷ, muốn hay không nếm thử. Đoạn Thanh Ca vội xua xua tay nói, không được, ta không thích uống rượu, lại nói, uống rượu khó tránh khỏi hỏng việc, ta nhưng không giống ngươi, giống như ngàn ly không say dường như. Mạc Thanh Trần bĩu môi, thở dài. Thật là chi kỷ khó tìm a. Nói tới đây bỗng nhiên nghĩ đến cái kia áo xám nam tử, hắn đối rượu trung tình tựa hồ không thua gì chính mình, cũng không biết còn có hay không tái kiến cơ hội. Hai người nói chuyện phiếm vài câu, liền nghe ngoài cửa có thanh âm truyền đến. Hiểu Yến sư tỷ, vài vị sư huynh trong miệng Diệp sư thúc thật sự đã trở lại sao? Một cái kiểu nhu thanh âm truyền đến. Một cái khác lanh lẹ thanh âm nói, kia còn có giả, Triệu sư huynh đi Lưu Hỏa Phong làm việc, không phải vừa vặn thấy sao? Mạc Thanh Trần hai người liếc nhau, là cùng ở một phòng khác hai người đã trở lại. Quả nhiên môn bị mở ra, nói chuyện hai người thấy Mạc Thanh Trần hai người ở bên trong, đầu tiên là sửng sốt, theo sau trong đó một cái thân hình đấy đà thiếu nữ nói, nha, các ngươi như thế về sớm tới. Mạc Thanh Trần hai người đều ra tiếng chào hỏi. Đã hơn một năm tới, bốn người cùng ở một phòng, Mạc Thanh Trần cùng khác hai người lại giao tình không thâm, vẫn duy trì không xa không gần khoảng cách, bất quá mấy cái nữ tử ghé vào cùng nhau. Lời nói cũng hoàn toàn không sẽ thiếu. Kia thân hình đấy đả thiếu nữ chính là ngày đó ghét bỏ quần áo khó coi vị kia, tên là Lưu Hiểu Yến, nàng dung mạo bình thường, lại pha ái mỹ, nói chuyện cũng mau ngôn mau ngữ, là cái dâu không được chuyện, cái gì tâm tư đều bãi ở bên ngoài người. Một cái khác thiếu nữ kêu Tôn Nếu Lâm, dáng người nhỏ xinh tinh tế, đi đường tổng lệnh Mạc Thanh Trần nghĩ đến Nhược Liêu Phủ Phong cái kia tử, hơn nữa chưa ngự nước mắt trước Lưu Tính Tình, ngược lại là Mạc Thanh Trần nhất kính nhi viễn chi kia một loại, đương nhiên ở trên mặt nàng cũng sẽ không toát ra tới. Đúng rồi, các ngươi hôm nay có hay không nghe nói một chuyện lớn? Lưu Hiểu Yến trên mặt lóe bắt quái sáng rọi, ra vẻ thần bí hỏi. Cái gì sự? Đoạn Thanh Ca phối hợp hỏi. Lưu Hiểu Yến lộ ra quả nhiên như thế biểu tình nói, Diệp sư thúc đã trở lại. Thấy Mạc Thanh Trần hai người không phản ứng, không khỏi hỏi, các ngươi không hiếu kỳ Diệp sư thúc trông như thế nào sao? Trong nhà trầm mặc trong chốc lát. Cái gì Diệp sư thúc? Mạc Thanh Trần vẫn là hỏi. Lưu Hiểu Yến không thể tin tưởng nói, không phải đâu, ngươi thế nhưng không biết ai là Diệp sư thúc. Diệp sư thúc à, 20 tuổi trúc cơ, hiện giờ bất quá hơn 30 tuổi, cũng đã tiến vào trúc cơ trung kỳ, có khả năng nhất vượt qua cùng quang sư tổ trở thành trước mắt giao quang phái sớm nhất tiến vào kết đan kỳ Diệp sư thúc à. Nghe Lưu Hiểu Yến cơ hồ thét chói tai thanh âm, Mạc Thanh Trần rốt cuộc phản ứng lại đây cái gọi là Diệp sư thúc là ai. Tự vào giao quang phái, có mấy cái tên liền không ngừng bị nhắc tới, phảng phất không chỗ không ở dường như, trong đó có hai cái nổi tiếng nhất. Trong đó một cái là cùng quang chân nhân, 18 tuổi trúc cơ, 68 tuổi kết đan, kinh tài tuyệt diễm thanh danh truyền khắp toàn bộ phương chư núi non, ở thiên nguyên đại lục các thế lực lớn chung đều tiếng tăm lừng lẫy. Một cái khác chính là Lưu Hiểu Yến trong miệng Diệp sư thúc, 20 tuổi trúc cơ, 30 tuổi tiến vào trúc cơ trung kỳ, hiện giờ nổi bật đã muôn cái quá cùng quang chân nhân. Này trong đó còn có một phen nguyên do. Chưa xong còn tiếp. Chương 111 cảnh xuân chợt chợt tiết. Cùng quang chân nhân xuất từ thanh mục phòng, nghe nói là vạn trung vô nhất thiên linh căn, tốc độ tu luyện mau kinh người, một đường tu đến kết đăng kỳ, mọi người đều bị ở suy đoán trăm năm sau giao quang phái có phải hay không lại muốn nhiều ra một vị nguyên anh kỳ tu sĩ, đáng tiếc mấy chục năm trước yêu thú chi loạn trùng, tựa hồ là bị thương, lúc sau liền du rú trong nhà, tục truyền hắn tu vi khủng khó càng tiến thêm một bước. Hiện giờ mọi người nhắc tới tên của hắn khi, đều là một bộ tiếc hận miệng lưỡi. Mà một vị khác Diệp sư thúc, là Lưu Hỏa Phong phong chủ Huyền Hỏa chân quân không biết đời thứ mấy tôn, trực hệ huyết thống văn bối. Vứt đi tôn quý thân phận không nói chuyện, hắn tuy là song linh căn, lại là ngàn năm một ngộ thuần dương chi thể, cứ như vậy so với thiên linh căn tu sĩ cũng không chút nào kém cỏi. Đủ loại nhân tố thêm lên, vị này Diệp sư thúc hiển nhiên trở thành giao quang phái trẻ tuổi đệ nhất nhân, đặc biệt là vô số nữ tu, càng là phương tâm ám hứa, xua như xua vịt. Vị kia Diệp sư thúc, nghe nói mấy năm trước Ly Sơn du lịch, chẳng lẽ hôm nay đã trở lại? Đoạn Thanh Ca cũng phản ứng lại đây. Lưu Hiểu Yến gà con mổ thóc gật gật đầu, đúng vậy, nghe nói là mang theo một nữ tử cùng nhau trở về, hiện giờ không biết nhiều ít nữ tu phương tâm nát đầy đất đâu. Mạc Thanh Trần đối cái này đề tài hứng thu không lớn, đừng nói vị kia Diệp sư thúc là Lưu Hỏa Phong người, liền tính là ở Thanh Mục Phong, cũng không có khả năng cùng hắn sinh ra cái gì giao thoa, mà đối chính mình sinh hoạt không ảnh hưởng người, nàng đồng dạng không có tâm tư đi chú ý. Thấy Mạc Thanh Trần cùng Đoạn Thanh Ca đều hứng thú thiếu thiếu bộ dáng, Lưu Hiểu Yến cũng mất hứng thú, quay đầu lôi kéo Tôn Nếu Lâm mặt mày hớn hở lại nói tiếp. Mạc Thanh Trần quyết đoán tắt đi nhĩ thức, tiến vào tu luyện bên trong, trong lòng lại lần nữa hạ quyết tâm. Vô luận như thế nào cũng muốn trở thành ngoại môn đệ tử, ít nhất đến lúc đó có thể độc trụ một thất. Sáng sớm ngày thứ hai Mạc Thanh Trần liền dậy, uyển chuyển từ chối Đoạn Thanh Ca cùng đi chọn mua chút vật tư mời, lặng lẽ rời đi Thanh Mục Phong. Tràn trọc tới rồi một chỗ trải rộng mạn đằng cỏ dại vách núi trước. Nơi này vẫn như cũ là dãy núi chót vót, chỉ là linh khí không kịp năm phong dư thừa. Này đây cũng không có đệ tử cư trụ, cũng không có đưa về nào một phòng, xem như hẻo lánh ít dấu chân người công cộng đoạn đường. Mạc Thanh Trần thân là tạp dịch đệ tử, cũng không dám lúc nào cũng lấy ra đại lượng linh thạch mua sắm tụ linh hoàn, huống chi tụ linh hoàn luyện khí kỳ tu sĩ mỗi người yêu cầu, có chút cũng không đủ cầu, nàng cho dù tưởng mua, cũng không đủ chính mình tu luyện sở cần. Chính là luyện đan nói, Mạc Thanh Trần càng không có phương tiện, nàng không phải trúc cơ kỳ tu sĩ có thể có được đơn độc động phủ. Thân là tạp dịch đệ tử càng không thể quang minh chính đại đi thuê phòng luyện đan, nói như vậy loại này môn phái đệ tử, không đến trúc cơ kỳ là hiếm khi sẽ đem tinh lực tiêu phí ở này đó bên trên đường. Ở Thiên Giao Thành khi Mạc Thanh Trần tùy thân dược viên trung đã góp nhặt một ít linh dược, nhưng đều là thường thấy chủng loại. Giao quang phái chiếm hết phương chư núi non linh tú. Linh khí dư thừa, thiên tài địa bảo khắp nơi đều là. Mạc Thanh Trần nhìn thấy dược viên chung không có liền sẽ thu thập, này chỗ vách núi, chính là nàng lần nọ hái thuốc khi ngẫu nhiên vào nhầm. Mạc Thanh Trần đến gần vách núi ngừng ở nơi nào đó, duỗi tay đem rũ xuống dây mây vụn vặt hướng bên cạnh một bát, liền lộ ra một cái cửa động. Mạc Thanh Trần nhìn cửa động cười cười. Nói đến thật là may mắn, ngày ấy nàng vào nhầm nơi này, cơ duyên xảo hợp dưới thế nhưng phát hiện nơi này huyền cơ. Này sơn động thâm mấy chục trượng, đi đến cuối liền đến một cái tiểu sơn cốc chung, nơi đó cũng không cực kỳ chỗ. Chỉ một cái không lớn suối nước nóng hối thành thanh triệt thấy đáy tiểu hồ, lại thắng ở bí ẩn an tĩnh, tại đây luyện đan, lại là lại thích hợp bất quá. Mạc Thanh Trần vào sơn động, lại đem mạn đằng bát trở về, bắt đầu hướng trong đi đến.